Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 506, Mỹ Nam Kế. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, thăm dò tính hỏi một câu, tiền bối ý tứ này, còn có người có lục đạo tiên luân nhãn. Đương nhiên, Trung Giang cuống quýt nói ra, sư tôn ta liền có một cái con mắt như vậy, các ngươi con mắt là giống nhau như đúc, không giống với chính là... Hắn là mắt phải tiên luân nhãn, mà ngươi là mắt trái tiên luân nhãn. Tiên bối sư tôn, là tiên tộc người, cũng không phải là. Nghe nói như thế, Diệp Thần liền không bình tĩnh, trong mắt lóe mịt mờ chi quang. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Trung Giang tiền bối sư tôn không phải tiên tộc người, có một cái tiên luân nhãn, mà ta không phải tiên tộc người, cũng có một cái tiên luân nhãn. Hắn là mắt phải, ta là mắt trái, chẳng lẽ lại sư tôn của bọn hắn, đã từng là tiên tộc truyền cho hắn bọn họ tiên luân nhãn, cái kia không đúng. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, theo Khương Thái Hư tiền bối nói, lục đạo tiên luân nhãn chính là tiên tộc vạn năm đều khó mà thức tỉnh một lần nghịch thiên tiên đồng tử. Cái này một vạn năm ở giữa, tiên tộc còn có người khác thức tỉnh tiên luân nhãn, hay là nói, bọn hắn sư tôn tiên luân nhãn, cũng là Khương Thái Hư tiền bối. Vậy cái này cũng không đúng à, Diệp Thần rất nhanh bác bỏ cái suy đoán này. Khương Thái Hư tiền bối từng nói, hắn tiên luân nhãn là tại 5.000 năm trước bị đoạt đi, hắn nhưng là đại thánh cấp bậc, làm sao có thể là Trung Giang tiền bối sở đoạt đây này. Còn có, ta cùng bọn hắn sư tôn dáng dấp còn giống nhau như đúc, cái này không khỏi trùng hợp quá cũng khéo hợp đi. Diệp Thần không ngừng tự lẩm bẩm, suy nghĩ càng hỗn loạn, không làm rõ ràng được nguyên do trong đó. Đây chính là thượng thương nhất định, đây chính là thượng thương nhất định đó à. Một bên, Trung Giang có chút kích động có chút ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần. Tiểu hữu cùng ta sư tôn có như thế nhiều giống nhau chỗ, ngay cả lục đạo tiên luân nhãn bực này nghịch thiên tiên đồng tử đều đồng dạng có. Đây chính là trong cõi u minh tạo hóa, nhất định ngươi sẽ là ta Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta một chút sư tôn của các ngươi? Diệp Thần hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là Trung Giang sư tôn. Vậy rốt cuộc là một người như thế nào? Nói đến sư tôn, Trung Giang hít một hơi thật sâu, trong mắt phần lớn là vẻ kính sợ. Sư tôn lai lịch, chúng ta cũng không phải là rõ ràng, chúng ta chỉ biết là hắn rất thần bí, rất cường đại. Mặc dù hắn không phải không minh cảnh tu sĩ, nhưng ta tự tin, hắn là 3.000 năm nay trừ ba tông thủy tổ huyền thần bên ngoài, kinh diễm nhất một người. Bởi vì bằng vào ta biết, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có thua trận. Nói mình sư tôn thời điểm, Diệp Thần có thể nhìn ra Trung Giang đục ngầu già trong mắt lóe tinh quang, đó là tự hào ánh mắt, liên tiền bối đều không phải là rất rõ ràng, xem ra ngài sư tôn, hoàn toàn chính xác có đủ thần bí. Diệp Thần mỉm cười, ai, có lẽ là nói quá kích động. Sau khi nói qua, Trung Giang lại là thở dài một tiếng, như lão nhân già ông ta vẫn còn, Viêm Hoàng cũng không trở thành rơi vào bây giờ kết cục này, chúng ta sư huynh muội trở mặt thành thù. Hắn như còn tại thế, không biết nên có bao nhiêu đau lòng. Tiền bối làm gì như vậy trách trời thương dân. Diệp Thần trấn an cười một tiếng, nếu ta cùng ngài sư tôn có rất nhiều tưởng tượng, lão nhân gia ông ta có thể làm cho Viêm Hoàng vô cùng huy hoàng. Có lẽ ta cũng có thể nha. Ta tin tưởng, trở lại chuyện chính, chúng ta hay là nói một chút từ chỗ nào một phương xuống tay trước đi. Nhân Hoàng, Trung Giang không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra hắn thất sư muội Trung Tiêu Nhân Hoàng. À, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Trung Giang, cười nói, tiền bối tại sao lại lựa chọn Nhân Hoàng? Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, rồi mới lên tiếng, thất sư muội nàng mặc dù quái dị, nhưng từ Viêm Hoàng nội chiến bắt đầu, vẫn luôn là bảo trì trung lập, mà lại ta Viêm Hoàng gặp nạn, nàng đã từng âm thầm trợ giúp qua, mặc dù nàng không nói, nhưng trong lòng ta minh bạch vô cùng, nàng cũng nghĩ Viêm Hoàng lần nữa hồi phục huy hoàng của ngày xưa. Tiền bối ý tứ, lôi kéo ngươi thất sư muội Nhân Hoàng? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, so sánh những sư huynh đệ khác, lôi kéo thất sư muội Viêm Hoàng nhất là đáng tin cậy. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, nói, hắn vẫn không quên nhìn thoáng qua Diệp Thần, rất có thâm ý nói ra, mà lại, nàng như nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ rất có đùa giỡn. Tiền bối lời này là có ý gì? Diệp Thần có chút ngạc nhiên, ai? Chỉ nghe Trung Giang lần nữa thở dài một cái, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là nói, Trung Tiêu sư muội còn có một cái tên khác gọi Hồng Trần Tuyết, danh tự này khởi nguyên từ sư tôn của ta, Lão nhân gia ông ta tên gọi Hồng Trần, có lẽ ngươi không thể nào hiểu được, Trung Tiêu sư muội người ưa thích, chính là ta sư tôn. Sư tôn biến mất đằng sau, Trung Tiêu sư muội lúc này mới cho mình lại lấy tên Hồng Trần Tuyết. Nghe Trung Giang nói xong, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, hắn nghe được là rõ ràng, Trung Giang đây là muốn để hắn cái này giả Hồng Trần, đi thi Mỹ Nam kế sao, để cho nàng nhớ tới tình cũ, đem nhân hoàng toàn bộ kéo qua nhập vào Viêm Hoàng à. Có lẽ là nhìn ra Diệp Thần đặc sắc biểu lộ, Trung Giang mới ho khan một tiếng, cười nói, đi một chuyến cũng không sao, coi như không làm Viêm Hoàng, chỉ vì sư muội nàng những năm này đau khổ, để nàng gặp lại sư tôn dung mạo, tốt lại một đoạn nhân quả, ta như vậy đi qua, có thể hay không bị nàng bóp chết. Diệp Thần không khỏi nuốt nước miếng một cái, cố gắng ngươi sẽ bị nàng kéo lên giường hắc hưu lạc. Tiểu Linh Hoa đột ngột một cái thần bổ đao, ngay cả Trung Giang đều bị sặc không nhẹ, ngươi cút cho ta. Diệp Thần một bàn tay đem Tiểu Linh Hoa hô bay, vung mạnh bay Tiểu Linh Hoa, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, cười khan một tiếng, cái kia, tiền bối à, trừ bỏ nhân hoàng, chúng ta đổi lại một mục tiêu đi, sư đồ luyến ta có thể lý giải, ngài sư tôn trong lòng nàng độc nhất vô nhị, nếu ta đi, thật là có bị làm chết khả năng, ngoại trừ nhân hoàng, tam đại thế lực khác, lấy Viêm Hoàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dung chuyển. Nghe vậy, Diệp Thần theo bản năng vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm giác toàn thân lạnh sưu sưu. Tốt, sự do người làm, Trung Giang mỉm cười vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhân hoàng. Ách, Diệp Thần lên tiếng, đứng thẳng lôi kéo đầu hướng về bên ngoài đi đến, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, sau lưng Trung Giang, nhìn lại có chút ngơ ngác, tự lẩm bẩm một tiếng, ngay cả bóng lưng đều như vậy giống nhau, khó trách sư huynh sẽ đem huyền thương ngọc giới truyền cho hắn. Bên này, Diệp Thần mới ra địa cung, đối diện liền có một tên mập lão đầu xông tới, nhìn kỹ, chính là trước đó ở địa cung bên trong, quỳ gối phía sau nhất tên mập mạp kia lão đầu, nhắc tới tư, hình thể so hàng nhạc tông vạn bảo các bàng đại hải còn muốn béo một vòng, đản, ngực lộ, sữa, cũng là bụng lớn tiện tiện, tựa như là một cái Phật Di Lặc. Khác biệt duy nhất chính là, con hàng này cùng bàng đại xuyên cặp kia sáng ngời mắt to đúng là không có cách nào so. Thánh chủ, mập mạp lão đầu cung kính thi lễ một cái, Trung lão phân phó, do ta dẫn ngươi đi chỗ ở, ngươi gọi ta Hoàng Đại Sơn liền tốt, không cần khách khí như thế, gọi Tần Vũ là được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cái kia sao có thể à, vậy ngươi vẫn là gọi thánh chủ đi. Hai người song song, Diệp Thần tại Hoàng Đại Sơn dẫn đường phía dưới, hướng về Linh Sơn trung ương nhất một ngọn núi mà đi. Trên đường đi, Diệp Thần đều tại đông nhìn tây nhìn, thầm nghĩ tòa này Linh Sơn bất phàm, so Thiên Tông thế gia còn muốn đại khí bàng bạc, mà lại cả tòa núi đều có đại trận che giấu, khắp nơi đều là bí ẩn trận văn. Chứ đó ra, tòa này trong Linh Sơn khắp nơi có thể thấy được tụ linh trận, khiến cho nơi này linh khí dị thường nồng đậm, trong không khí tung bay mây mù đều rất là tinh thuần, mờ mịt mông lung phía dưới, cho mảnh này Linh Sơn càng tăng thêm cảm giác thần bí. Nghe nói không, thần quật sụp đổ, chính đi ở giữa, Diệp Thần nghe được đối diện đi tới mấy cái đệ tử nghị luận, sao có thể không nghe nói à, nghe nói một cái Tần Vũ người, một người đơn đấu thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, mà lại thần quật bên trong cơ bản có nhiều người, đều là bị hắn đánh ra tới. Cái này cũng chưa tính, ta còn nghe nói nhiều cường giả như vậy, đều không thể ngăn lại hắn, đánh chết đả thương một mảnh, vẫn là bị hắn cho chạy trốn. Mấy người có lẽ là nghị luận quá mức nóng, nghiễm nhiên chưa từng chú ý tới chạm mặt tới Hoàng Đại Sơn cùng Diệp Thần. Khụ khụ, Hoàng Đại Sơn ho khan một tiếng, nghe tiếng, mấy cái Viêm Hoàng đệ tử lúc này mới cuống quýt hành lễ, gặp quà Hoàng trưởng lão, đùng, đùng, nhưng gặp Hoàng Đại Sơn tiến lên vài bàn tay, mắng một câu, không biết lớn nhỏ không có quy củ, trước gặp qua Thánh Chủ, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 507, ngươi rất xấu à, Thánh Chủ, mấy cái đệ tử đột nhiên kinh ngạc, đưa ánh mắt tất cả đều đặt ở mang mặt nạ Diệp Thần trên thân, trên dưới đánh giá một vòng, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên ngón tay huyền thương ngọc giới, gặp chi, mấy cái đệ tử cuống quýt quỳ một chân trên đất, gặp qua Thánh Chủ, đi tu luyện đi. Diệp Thần khoát tay áo, đi đầu một bước vòng qua bọn hắn, ngược lại là Hoàng Đại Sơn lúc đi qua, hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái đệ tử một chút, về sau đều cho ta thêm chút con mắt. Ách ách, mấy cái đệ tử cuống quýt gật đầu, đợi cho Diệp Thần cùng Hoàng Đại Sơn sau khi đi xa, mấy cái đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, làm sao tìm được một cái linh hư cảnh làm thánh chủ, ta không nhìn lầm đi. Ta liền kỳ quái, Huyền Thương Ngọc Giới làm sao lại lựa chọn tiểu tử kia, thật sự là làm không rõ ràng, bất quá người này làm sao nhìn như thế. Rất nhanh, Viêm Hoàng gia thánh chủ, tin tức này bị mấy cái đệ tử truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. Cái gì? Chúng ta Viêm Hoàng có thánh chủ rồi. Cái gì? Tu vi chỉ có linh hư cảnh cảnh. Cái gì? Còn mang cái mặt nạ. Rất nhanh, dạng này thanh âm kinh dị, liên tiếp. Có nhiều người chạy ra, theo đuôi tới, chỉ vì thấy Diệp Thần hình dáng. Phía trước, Diệp Thần còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi thì cũng sẽ từ bên đường linh quả thụ lấy xuống một hai cái linh quả nhét vào trong miệng. Hoàng trưởng lão, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới gặm một cái linh quả, nhìn về hướng một bên Hoàng Đại Sơn, cười nói, chúng ta Viêm Hoàng, lần này có hay không phái đệ tử tiến cái kia thần quật? Có, Hoàng Đại Sơn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, nói rất là khẳng định, mà lại đi mười mấy cái đâu. Ách, Diệp Thần vừa mới muốn đi gặm linh quả, nghe Hoàng Đại Sơn nói xong, lập tức có chút không bình tĩnh, Viêm Hoàng cũng có phái đệ tử đi thần quật. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, biểu lộ có chút kỳ quái, không trách hắn sẽ như thế, bởi vì ở trong thần quật, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, còn lại đều bị hắn ăn cướp qua, không chỉ là ăn cướp, bị hắn diệt người cũng không phải số ít. Cái này nếu là trong đó có Viêm Hoàng người, đó mới vô nghĩa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ho khan một tiếng, đối với núi Hoàng nói ra, Hoàng trưởng lão, có rảnh đi xem một chút, đi thần quật những đệ tử kia trở về không có. Nếu là trở về, dẫn bọn hắn tới gặp ta, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Hoàng Đại Sơn vẫn gật đầu, minh bạch, lưu lại. Hoàng Đại Sơn thanh âm vừa dứt, một đạo thanh âm hùng hồn liền từ sau lưng truyền đến, đợi cho Diệp Thần quay đầu thời điểm, mới phát hiện một cái thanh niên cường tráng mang theo quỷ đầu đại đao tới, nhắc tới tư tướng ta cũng không phải bình thường nhỏ, chân trụi lấy cánh tay, bắp thịt cả người như cầu long, tràn đầy lực bộc phát, một đầu tóc đen rối tung thô cứng rắn. Một đôi mắt như chuông đồng lớn, rất là có thần. Đang khi nói chuyện, thanh niên cường tráng kia liền tới đến phụ cận, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Đại Sơn, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Diệp Thần. Người chính là bọn ta Viêm Hoàng mới tới thánh chủ. Thanh niên cường tráng không chút nào thêm tị húy, thanh âm thô kệch, mà lại nói lúc còn có nước bọt phun ra ngoài, phun Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đều là. Viêm Long, chớ có vô lễ. Hoàng Đại Sơn hét lên một tiếng. Ngươi một bên đi chơi, Viêm Long xem xét chính là thẳng tính, dứt khoát liền đem Hoàng Đại Sơn lay đến một bên, một đôi sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi rất sâu à, linh hư cảnh liền dám làm ta Viêm Hoàng thánh chủ, không có cách, Huyền Thương Ngọc Giới tuyển ta. Diệp Thần rất là tùy ý nhún vai, lão tử ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Viêm Long, ngươi cái danh con. Hoàng Đại Sơn mặt mũi tràn đầy âm trầm, lần nữa đi lên phía trước. Nhưng còn chưa chờ nói hết lời, liền lại bị Viêm Long tráng kiện cánh tay vung lên lay đến một bên. Mà giờ khắc này, theo đuôi Viêm Long mà đến Viêm Hoàng đệ tử, cũng đến, từng cái châu đầu ghé tai, tò mò nhìn Diệp Thần. Đây chính là Viêm Hoàng thánh chủ a, thật đúng là một cái linh hư cảnh, thật đúng là mang theo một cái mặt nạ. Viêm Long sư bế quan vừa mới xông phá đến không minh cảnh, xem ra chúng ta cái này mới thánh chủ, muốn mất mặt. Tiếng nghị luận bên trong, Viêm Long mở miệng lần nữa, cha hỏi ngươi đâu, ta muốn khiêu chiến ngươi, tiếp là không tiếp, tiếp, đương nhiên tiếp. Diệp Thần vặn vẹo một chút cổ, vậy thì tới đi. Viêm Long bỗng nhiên lui về sau vài chục trượng, khí thế cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, ngay cả tóc đều bị va chạm dơ thẳng lên trời đãng lên, toàn thân còn tràn đầy lấy từng sợi khí tức màu vàng. Ta người này ra tay không nặng không nhẹ, đợi chút nữa ngươi cũng đừng trách ta. Diệp Thần vẫn tại rất tùy ý giãy giụa cổ, khẩu khí thật lớn. Viêm Long quát to một tiếng, bỗng nhiên một bước hướng về phía trước bước ra, toàn bộ thân hình đều nhảy đến giữa không trung, hai tay nắm đại đao, bạo long chạm. Theo Viêm Long tiếng quát vang lên, hắn lăng thiên đánh ra một đạo dài năm trượng đao mang, bá tuyệt vô cùng. Lại nhìn Diệp Thần, liền một động tác, đó chính là giương lên bàn tay, sau đó một cái đại ngã bi thủ vung ra, bàng. Diệp Thần một chưởng đem cái kia dài năm trượng đao mang vung mạnh vỡ nát, đùng, lập tức, chính là vang dội đem tiếng vô tay, sau đó, Viêm Long cả người đều bị vung mạnh bay ngang ra ngoài, qua, ở đây Viêm Hoàng đệ tử, động tác kia gọi một cái nhất trí kinh người, nhao nhao ngửa mặt nhìn lấy bầu trời, con mắt theo Viêm Long bay ra ngoài cái kia đạo duyên dáng đường vòng cung mà chuyển động, ầm, chẳng biết lúc nào, nơi xa mới chuyển đến phanh tiếng vang, to con Viêm Long, tấm tấm dòng dã một chữ to dán tại trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hình người hố to đi ra, rầm, hiện trường, có nhiều người hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, đợi cho đi xem Diệp Thần thời điểm, hắn đã cùng Hoàng Đại Sơn đi lên một ngọn núi, liền một bàn tay, liền đem Không Minh Cảnh cảnh Viêm Long sư huynh vung mạnh bay ra ngoài, hắn vẫn chỉ là một cái linh hư cảnh, muốn hay không sâu như vậy, hiện tại biết đi, Viêm Hoàng Thánh Chủ cũng không phải ăn chay. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần cùng Hoàng Đại Sơn đã tại đỉnh một ngọn núi ngừng chân. Thánh Chủ, chính là chỗ này. Hoàng Đại Sơn chỉ đỉnh núi một tòa đại khí bàng bạc cung điện. Tu luyện cần có vật liệu, ta đã đặt ở bên trong. Xin hỏi Thánh Chủ còn có cái gì phân phó sao? Ngươi đi mau đi. Diệp Thần tùy ý vất vất tay, liền quay người đi vào trong cung điện. Vừa mới đi vào cung điện, Diệp Thần liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bên trong cung điện này bên trong có càn khôn, chính là một phương thế giới. Một phương thế giới này hẳn là một cái tiểu viên, phương viên chừng vạn trượng, trên mặt đất trồng đầy linh thảo, khắp nơi có thể thấy được linh quả thụ, còn có dốc rách linh tuyền vờn quanh lưu động, mà linh quả thụ che giấu chỗ sâu, chính là một cái lầu nhỏ, thật sự là đại thủ bút. Diệp Thần hí hư một tiếng, liền tiện tay hái được một viên linh quả, nhét vào trong miệng, lúc này mới khoanh chân ngồi ở một gốc linh quả thụ phía dưới. Lập tức, Diệp Thần có chút nhắm mắt, thông qua 9 cái phân thân, liên hệ tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long. Nóa, vừa mới liên hệ với Thái Hư Cổ Long, liền nghe được cái thằng kia một tiếng sói tru, Hoang Cổ Thánh Thể. A, ngươi biết Hoang Cổ Thánh Thể, nói nhảm. Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt mắt buồn ngủ, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần 9 cái phân thân. Long nhãn nở rộ ánh sáng như tuyết, là Hoang Cổ Thánh Thể không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi nha cái gì cái tình huống, mấy ngày không thấy, làm sao lại có nghịch thiên như vậy bên trong nghịch thiên huyết mạch, ở trong thần quật nuốt, thần quật, đại sở ngũ đại cấm địa thần quật, đúng vậy, Diệp Thần nhẹ gật đầu, mới đầu ta cũng là không biết, trong lúc vô tình gặp được, nuốt đằng sau, liền niết bàn thuế biến, ngươi nhà đi ra ngoài dẫm cứt chó đi, Thái Hư Cổ Long khí tức thở gấp gáp, kéo cuống họng chu lớn kêu to, trước là tiên luân nhãn, sau là đại la thần đỉnh, cái này lại có Hoang Cổ Thánh Thể bản nguyên. Ngươi mẹ nó lúc sinh ra đời tự mang hách à, làm sao chuyện gì tốt toàn để cho ngươi nha đụng phải, không có cách, ra nhân phẩm tốt. Diệp Thần 9 cái phân thân nhao nhao nhún vai, không có thiên lý, không có thiên lý. Thái Hư Cổ Long tại chỗ phát điên, ngao ngao âm thanh không ngừng, thật sự là xui xẻo, đại sở lấy ở đâu nhiều như vậy bảo bối, ta hắn, mẹ liền kỳ quái, cũng đều mẹ nó để cho ngươi cho lấy đi, nhật không nhật cầu, nhật sau lại nói. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút cái này Hoang Cổ Thánh Thể huy hoàng sử, ta làm sao nghe nói đại thành Hoang Cổ Thánh Thể, có địch nổi đại đế chiến lực, tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 508, Thánh Thể truyền thuyết, nói nhảm. Mặc dù có chút tức hồn hền, nhưng Thái Hư Cổ Long hay là vì Diệp Thần giảng giải, mà lại hắn cũng rất tình nguyện cho Diệp Thần một chút cổ lão sự tình. Hoang Cổ Thánh Thể, tên như ý nghĩa chính là hoang cổ thời kỳ diễn sinh ra một cái cường đại huyết mạch, 10 vạn năm đều chưa chắc có thể ra một cái, nhưng mỗi xuất hiện một tôn, đều là cái đỉnh cái sâu tạc thiên. Sở dĩ nói hắn là nghịch thiên bên trong nghịch thiên huyết mạch, là bởi vì nó là rất nhiều nghịch thiên huyết mạch bên trong, duy nhất một loại có thể cùng đại đế địch nổi huyết mạch. Ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc, từng có một vị trí tôn tao ngộ qua một tôn đại thành Hoang Cổ Thánh Thể. Một trận chiến xuống tới, vậy mà cân sức ngang tài. Từ hoang cổ đến thượng cổ, Hoang Cổ Thánh Thể đều đóng vai lấy vai trò của chúa cứu thế. Bởi vì cách mỗi mấy vạn năm, đều sẽ có một trận quét sạch chư thiên vạn vực hạo kiếp. Sẽ có không biết tên đế cấp cường giả từ dị vực xâm lấn. Nếu là chư thiên vạn vực không có đại đế tọa chấn mà có đại thành Hoang Cổ Thánh Thể. Vậy hắn chuyện đương nhiên muốn thay thế đại đế đi thủ hộ chư thiên vạn vực. Có nhiều đại thành thánh thể. đang thủ hộ chư thiên vạn vực huyết chiến bên trong mà huy hoàng kết thúc. Bởi vì xâm lấn đế cấp cường giả, không chỉ là một tôn, có lẽ là hai tôn, ba tôn, có lẽ càng nhiều. Nếu là như vậy, hoàng cổ thánh thể, hội chiến tận giọt cuối cùng thánh huyết, đây chính là bọn họ thủng trăm ngàn lỗ số mệnh, cũng là bọn hắn một thế bảo vệ chí cao vinh quang. Trong trí nhớ của ta, có một tôn đại thành hoang cổ thánh thể, hắn từng độc chiến ngũ đế, được vinh dự sử thượng mạnh nhất thánh thể. Tên của hắn gọi Đế Hoàng, cái kia chiến tận giọt cuối cùng máu tươi nam nhân, khai sáng một đoạn chuyên môn hắn thần thoại. Nói đến đây, liền ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng trầm mặc, long nhãn bên trong còn có vẻ kính sợ, hắn trầm mặc. Lấy đó đối với hoang cổ thánh thể kính trọng, nói như vậy, nếu là một thế này chư thiên vạn vực không có đại đế xuất thế, mà có dị vực đế cấp cường giả xâm lấn, ta liền muốn thay thế đại đế đi thủ hộ chư thiên vạn vực, cũng không phải. Thái Hư Cổ Long lắc đầu, ngươi không phải hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể, ngươi chỉ kế thừa hoang cổ thánh thể bản nguyên, không có kế thừa hoang cổ thánh thể thần tàng, chỉ lần này một đầu, đại thành ngươi, liền không có địch nổi đại đế chiến lực. Hoang cổ thánh thể thần tàng, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đó là cái gì? Phàm là nghịch thiên huyết mạch, như là Thái Âm chân thể, Thái Dương chân thể, Huyền Linh chi thể cùng Hỗn Độn chi thể những này, đều có bọn hắn chuyên môn thần tàng, trong thần tàng truyền thừa lấy bọn hắn thiên phú thần thông. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, dừng lại một chút, Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, lấy một thí dụ, liền lấy Huyền Linh chi thể tới nói. Chỉ có đồng thời có Huyền Linh chi thể bản nguyên cùng Huyền Linh chi thể thần tàng, mới là hoàn chỉnh Huyền Linh chi thể. Hoang cổ thánh thể cũng giống như vậy, hoang cổ thánh thể bản nguyên cùng hoang cổ thánh thể thần tàng cùng là có, mới thật sự là hoang cổ thánh thể. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long mới liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, ngươi không có hoang cổ thánh thể thần tàng, liền không phải hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể. Cái này cũng mang ý nghĩa đại thành ngươi, không có địch nổi đại đế cái chủng loại kia nghịch thiên chiến lực. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền đã hiểu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, sau đó hỏi, ngươi nói dị vực xâm lấn đế cấp cường giả, lại là chuyện ra sao? Một thời đại, không cũng chỉ có một người có thể trở thành đại đế sao? Dị vực không nhận cái này hạn chế. Vấn đề này, ngươi bây giờ không cần thiết biết. Lần này, hỏi đều đáp Thái Hư Cổ Long không có vì Diệp Thần giải thích. Đợi ngươi đủ cường đại, hết thảy tự nhiên sẽ minh bạch, nhiều lời vô ích. Vậy ngươi có cảm giác hay không đến chính Dương Tông lại nhiều mấy cỗ chuẩn thiên cảnh khí tức? Diệp Thần hỏi lần nữa, mà lại nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Ta sớm nghe nói, đại sở chuẩn thiên cảnh số lượng, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đoạn đường này đi tới, ta gặp thật sự là nhiều lắm. Cái này tình huống như thế nào? Sớm nói với ngươi, đại sở thiên địa đang biến hóa. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng. Chính Dương Tông hoàn toàn chính xác lại có người đột phá đến chuẩn thiên cảnh. Ta muốn không chỉ là chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng các ngươi Hàng Nhạc Tông, cùng đại sở rất nhiều không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả đều tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh, áp chế đại sở thiên địa lực lượng thần bí kia, ngay tại chậm rãi giải phong. Có lẽ, sau đó không lâu liền sẽ có không minh cảnh tu sĩ xuất hiện. Có lẽ một thế này, đại sở còn sẽ có thiên cảnh tu sĩ xuất hiện. Ý tứ này a. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, Diệp Thần lại lật tay lấy ra Đại La Thần Đỉnh, chỉ vào lạc ấn ở phía trên chữ vàng, hỏi, những chữ này, ngươi ký ức ngươi có ấn tượng sao? Những chữ vàng kia cũng không nhận biết, bất quá ngươi cái kia nồi sắt lớn trong kia vật nhỏ là cái quái gì? Thái Hư Cổ Long long nhãn chớp nhìn xem chính ở trong Đại La Thần Đỉnh nằm ngáy o o tiểu linh oa, hắn nói hắn là linh tộc, linh tộc. Thái Hư Cổ Long long nhãn lăn lông lốc nhất chuyển, nghĩ nghĩ. Lại gãi đầu một cái, linh tộc người, hình thể đều là như thế ném một cái ném sao, người không có đóng linh tộc ký ức, trước đó không phải đã nói rồi sao, chúng ta bị chém thành tam đoạn, không chỉ là long hồn bị chém thành tam đoạn, ký ức cũng riêng phần mình kế thừa không giống với, người cái kia trên đỉnh chữ vàng cùng trong đỉnh cái kia đồ chơi nhỏ, có lẽ bị phong ấn ở ngươi Hàng Nhạc Tông cái kia đạo Thái Hư Cổ Long hồn biết, ngày nào về đi, ngươi có thể tìm hắn tâm sự. Màn đêm buông xuống, Hoàng Đại Sơn liền dẫn 10 cái viêm hoàng đệ tử tới, khi mang theo quỷ minh mặt nạ đi ra thời điểm, cái này 10 cái viêm hoàng đệ tử, tại chỗ liền giật mình tại nơi đó, Tần Vũ, làm càn, sao có thể gọi thẳng thánh chủ tục danh, Hoàng Đại Sơn khẽ quát một tiếng, Hoàng trưởng lão, tới, Diệp Thần trực tiếp đem Hoàng Đại Sơn chào hỏi đi qua, sau đó cũng không coi mình là ngoại nhân, trực tiếp đem một cánh tay khoác lên Hoàng Đại Sơn trên bờ vai. Đầu tiên là liếc mắt một cái kia 10 cái Viêm Hoàng đệ tử, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hỏi, nay chúng ta Viêm Hoàng tiến thần quật đệ tử, có thể có tử thương, chết ngược lại là không có chết, bất quá trên cơ bản đều là mang thương. Hoàng Đại Sơn như thật nói ra, còn có nghe bọn hắn nói, bọn hắn tất cả đều bị đánh cướp, ăn cướp bọn hắn, ngoại trừ thái âm chân thể chính là huyền linh chi thể. Hô, nghe đến mấy cái này, Diệp Thần trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi, không người chết liền tốt, không người chết liền tốt. Hai người đàm luận thời điểm, cái kia 10 cái Viêm Hoàng đệ tử từng cái biểu lộ đặc sắc nhìn xem mang quỷ minh mặt nạ Diệp Thần. Cái này tình huống như thế nào? Tần Vũ là chúng ta Viêm Hoàng thánh chủ, 10 cái Viêm Hoàng đệ tử có chút mộng bức. Tin tức này, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn à, may mắn ở trong thần quật không có trêu chọc hắn. Không phải vậy hạ chàng khẳng định vô cùng thê thảm, bất quá linh hư cảnh hắn, vậy mà có thể làm ta Viêm Hoàng thánh chủ, đây là quỷ đạo lý gì, ngươi biết cái gì, nên huyền thương ngọc giới lựa chọn hắn. Có người chỉ Diệp Thần trên ngón tay phỉ thúy chiếc nhẫn, lại nói, thiên phú của hắn, tại đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay, chiến lực của hắn, tại người cùng trong thế hệ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi chẳng lẽ quên thần quật bên kia kinh thiên một màn. Thái âm chân thể, huyền linh chi thể, nhiều như vậy phong vân bảng đệ tử, nhiều cường giả như vậy đều không có ngăn lại hắn, khổng lồ như thế tiềm lực, chúng ta hẳn là may mắn, năm nào hắn có lẽ thật có thể dẫn đầu chúng ta nhất thống Viêm Hoàng cũng khó nói. Mười mấy người ngươi một lời ta một câu dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với nhau, bên này, Diệp Thần cùng Hoàng Đại Sơn cũng đã nói xong rồi, Hoàng Đại Sơn rời đi, Diệp Thần đi tới mười mấy người trước người, thánh chủ. Mười mấy người nhao nhao rất cung kính thi lễ một cái, ở trong thần quật có thể có thu hoạch. Diệp Thần ho khan một tiếng, mỉm cười hỏi, chương 509, âm thanh dâm đãng. Nói đến thần quật, mười mấy người từng cái phẫn hận không thôi, bọn ta ngược lại là tìm không ít bảo bối, nhưng đều bị thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể cho đoạt. Mắt thấy mười cái đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn, Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi, ở đâu là thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể cướp các ngươi? Là lão tử giả trang bọn hắn, bất quá, những này lời trong lòng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói ra, không phải vậy 10 cái đệ tử sẽ tại chỗ trong này chửi mẹ, chúng ta trước đó không biết Tần Sư Huynh chính là ta Viêm Hoàng Thánh Chủ, còn mạnh hơn Thánh Chủ chuộc tội. Diệp Thần sờ chóp mũi thời điểm, 10 cái Viêm Hoàng đệ tử lại nhao nhao chắp tay thi lễ, như ngày xưa có đắc tội Thánh Chủ địa phương, mong rằng Thánh Chủ rộng lòng tha thứ, ta cũng không phải cái kia bụng dạ hẹp hòi người. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay áo, sau đó ống tay áo nhẹ phẩy, 10 cái túi chữ vật bay ra, rơi vào trong tay của bọn hắn, mỗi một cái túi chữ vật đều chứa 1 triệu linh thạch. Thánh chủ, cái này, 10 cái đệ tử có chút chấn kinh, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ bọn hắn cái này thánh chủ xuất thủ xa xỉ. Ta đối với nhà mình người từ trước tới giờ không keo kiệt. Diệp Thần mỉm cười, về phần ở trong thần quật các ngươi bị cướp sự tình. Ngày khác ta sẽ đích thân tìm Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Xương tính sổ sách. Các ngươi phải làm chính là hảo hảo tu luyện. Chúng ta định không phụ thánh chủ kỳ vọng. Không thể không nói, Diệp Thần một phen, hay là để 10 cái Viêm Hoàng đệ tử dõng dạc. Kỳ thật, bọn hắn làm sao biết, Diệp Thần sở dĩ xa hoa như vậy, chủ yếu vẫn là có chút chột dạ, đoạt chính mình đệ tử bảo bối. Cũng không thể để bọn hắn ngậm bồ hòn đi, 10 cái đệ tử sau khi đi. Diệp Thần lúc này mới duỗi cái lưng mệt mỏi, ngày mai sẽ phải đi Nhân Hoàng, không biết được cái nào trung tiêu, à không đúng, là Hồng Trần Tuyết, nàng có thể hay không tại chỗ đem ta bóp chết. Một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, Diệp Thần muốn đi tiến không gian tiểu thế giới đánh một giấc, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang chạy tiến đến, rơi vào Diệp Thần trên bờ vai, nhìn kỹ, chính là Tiểu Linh Hoa. Tiểu tử, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Tiểu Linh Hoa hai mắt sáng như tuyết nhìn xem Diệp Thần, xem ra, vật nhỏ này là ở trong Viêm Hoàng phát hiện đồ tốt, không rảnh. Diệp Thần nói, muốn đi vào, bên kia có một nam một nữ tại Hắc Hưu nhá, đi xem một chút. Không nghĩ, một chân đã bước vào tiểu thế giới Diệp Thần, quẹo thật nhanh thân chạy còn nhanh hơn thỏ. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, đi tới Viêm Hoàng Linh Sơn một tòa coi như núi cao dốc đứng trên ngọn núi. Vừa mới rơi xuống, Diệp Thần liền nghe được trên ngọn núi một tòa lầu nhỏ bên trong truyền ra nữ tử kiều lẩm bẩm âm thanh, Trong lúc mơ hồ, cũng còn có thể nghe được có nam tử kịch liệt thở hổn hển thanh âm. Nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Một bên, Tiểu Linh Hoa vừa nói, một bên mắt to chớp nhìn xem cái kia lầu nhỏ, thật là chuyên nghiệp. Nhìn xem cái kia run lên một cái lắc lư rất có tiết tấu lầu nhỏ, Diệp Thần cái kia thổn thức tắc lưỡi à, lực đạo này, cái này tần suất, tình này giọng, cái này âm thanh dâm đãng, chập chập chập, a, nghe được lầu nhỏ trong kia nữ tử kiều lẩm bẩm thanh âm, Diệp Thần cũng chỉ cảm giác toàn thân khô nóng, tà hỏa kéo lên, dường như cũng liên tưởng đến cùng Sở Linh Nhi đêm hôm ấy, cái kia âm thanh dâm đãng, đơn giản không nên quá dâm đãng, nếu là ngày nào có thể đem mỹ nữ sư phụ làm đến trên giường, ta cam đoan có thể làm 10 ngày nửa tháng, không biết chuyện ra sao, Diệp Thần trong lòng đột nhiên xúc sinh giống như bắt đầu sinh ra dạng này một cái tà ác suy nghĩ, mỹ nữ sư phụ thanh âm, hẳn là sẽ rất êm tai, hắc hắc hắc, Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, liền cười hắc hắc, cười cười, hạ thân vậy mà cũng còn đỡ lấy một cái lều nhỏ, ngươi làm gì cười như vậy tiện, nghe được Diệp Thần hắc hắc cười không ngừng, một bên Tiểu Linh Hoa giống nhìn ngu xuẩn nhìn xem Diệp Thần, xéo đi. Hứ, Tiểu Linh Hoa xem thường, liền dùng ngón tay nhỏ vuốt vuốt mi tâm của mình, lần nữa nhìn về hướng cái kia lầu nhỏ, để tiểu gia ta mở thiên nhãn ngó ngó, đùng, Diệp Thần một bàn tay vung mạnh tiến lên, mắng, nhà, còn có hay không điểm đạo đức, nghe liền nghe, còn muốn nhìn, mẹ nó, ngươi cái kia hai con mắt, chừng so với ta đều lớn, nói mò, lão tử mặc dù không biết xấu hổ, nhưng cũng là có tiết tháo, ta chỉ nghe. Cũng không có nhìn, hai người mắng nước bọt bay loạn, nhưng lầu nhỏ bên trong phiên vân phúc vũ đại chiến nhưng như cũ không có dừng lại. Tiểu Linh Hoa cuối cùng không có thể mở suốt ngày mắt, chỉ có thể một bên nuốt nước miếng một bên trơ mắt nhìn lầu nhỏ. Đương nhiên, Diệp Thần cũng chỉ là nghe, nhưng vô dụng tiên luân nhãn nhìn, hoàn toàn chính xác. Con hàng này hay là có tiết tháo, mặc dù không biết xấu hổ, nhưng cũng là có nhiều như vậy nhỏ ranh giới cuối cùng. Cách đó không xa lầu nhỏ vẫn tại lắc lư, cái kia âm thanh dâm đãng thật sự là một tiếng cao hơn một tiếng, nếu không có lầu nhỏ sắp đặt cấm chế, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng người đều sẽ chạy tới nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, không thể không nói, người nam kia hoàn toàn chính xác có đủ chuyên nghiệp, từ Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa tới, cái kia lầu nhỏ đều không có đình chỉ qua lắc lư, như vậy, hai hàng liền như thế đợi ở nơi đó, nghe trọn vẹn hơn 6 canh giờ, phần này nghị lực. Ngoại trừ bọn hắn, cũng không có người nào, đêm, cũng không bình tĩnh, giờ phút này, không biết tại bao nhiêu bên ngoài vạn dặm một tòa tĩnh mịch trong địa cung, một cái nữ tử áo đỏ, đem một cái tóc đỏ lão giả một trưởng vô thổ huyết, nói, ai phái ngươi tới, nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả tóc máu kia, lúc nói chuyện, khóe miệng nàng còn có máu tươi tràn ra, toàn thân khí nguyên trở nên cực không ổn định, cuồng bạo không cách nào ngăn chặn. Hồng Trần Tuyết, tứ văn thực cốt đan cùng bạo linh đan mùi vị không tệ đi, lão giả tóc máu kia không có trả lời nữ tử áo đỏ vấn đề, hắn lại là cười dữ tợn, tóc tai bù xù, giống như ác quỷ đồng dạng, phốc, tóc đỏ lão giả lời nói vừa dứt, nữ tử áo đỏ kia liền một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch tới cực điểm, thấy thế, lão giả tóc máu kia, bỗng nhiên đứng dậy, veo một tiếng thoát ra địa cùng, ngươi đi được sao? Mặc dù trạng thái cực kém, nhưng nữ tử áo đỏ hay là trong nháy mắt đánh ra một đạo thần mang đi theo tóc đỏ lão giả mà đi, bên ngoài rất nhanh liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, một đám lão gia hỏa vọt vào địa cung, gặp nữ tử áo đỏ lung la lung lay, thân sắc đột nhiên một bên, thánh chủ, ngươi cái này, đỏ cùng nữ tử không nói gì, chỉ là lảo đảo một chút, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, chợt, lại có mấy người vọt vào địa cung. Từng cái máu tươi chảy đầm đìa, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thánh, thánh chủ, thị huyết điện người vây quanh cả tòa linh sơn, nghe vậy, tất cả mọi người là đàm luận nhưng biến sắc, mở ra hộ tông đại trận, nữ tử áo đỏ ngạnh sinh sinh đã ngừng lại lay động thân thể, trong miệng tuôn máu không ngừng, hướng Viêm Hoàng cầu viện, đêm khuya, lầu nhỏ dừng lại lắc lư, nữ tử kia âm thanh dâm đãng cũng lập tức chôn vùi xuống dưới, đến tận đây. Diệp Thần cùng Tiểu Linh Hoa mới thỏa mãn từ núi nhỏ trên đỉnh chạy tới, không biết được, nếu để cho Viêm Hoàng người biết bọn hắn thánh chủ hơn nửa đêm không ngủ được, lại chạy tới nghe người ta hắc hưu, có thể hay không tại chỗ phun nước miếng. Tiểu Linh Hoa tên này lại chạy trốn, Ngược lại là Diệp Thần một đường đều đang vuốt cái cằm, trong lòng nghĩ đến trở lại Hàng Nhạc Tông những cái này Xuân Hiểu chuyện tốt, nghĩ đi nghĩ lại, liền có ngốc không kéo vài bật cười. Hả, chính đi tới, Diệp Thần không khỏi liếc qua nơi xa, phát hiện một cái lão nhân tóc trắng chính đứng lặng tại một vách đá phía dưới. Diệp Thần định nhãn xem xét, mới nhìn ra là Trung Giang. Từ xa nhìn lại, Trung Giang bóng lưng có chút còng xuống, liền như thế lẳng lặng đứng lặng tại bên dưới vách đá, nhìn xem vách đá, kinh ngạc xuất thần, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần lắc lắc đầu, đi tới. Có lẽ là Trung Giang nhìn quá mức nhập thần, nghiễm nhiên chưa từng phát giác Diệp Thần đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nhìn cái gì đâu? Diệp Thần không có bừng tỉnh Trung Giang, cũng đem ánh mắt đặt ở cái kia vách đá phía trên, mới phát hiện cái kia trên vách đá có mấy hàng chữ lớn, là dựng thẳng sắp xếp, chính là một bài thơ, hồn tiêu lá tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dễ giả dễ bi thường, cô phong phiêu linh thống khổ mưa, cỏ huyên vong ưu đầy thế thường, thương sinh gì nguyện, thương thiên gì oán. Còn từng nhìn trên Nại Hà Kiều có quân ảnh, nhưng không thấy tam sinh thạch bên trên có khanh tên. Chương 510, âm minh chú ấn. À, nhìn lướt qua, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, Viêm Hoàng làm sao cũng có bài thơ này. Diệp Thần lời nói, đánh thức bên cạnh Trung Giang, hắn lúc này mới theo bản năng quay đầu, nhìn về hướng Diệp Thần. Tiểu hữu, ngươi gặp qua bài thơ này, tại thần quật một tòa cổ nhai bên trên gặp qua, ta còn cho thác xuống tới đâu. Thần quật, nghe được hai chữ này, Trung Giang khẽ trao mày, trong đôi mắt già nua vẫn đục còn có mịt mờ không chừng ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ sư tôn đã từng đi qua thần quật. Tiền bối, bài thơ này là, tốt bi thương, tốt mê mang, thật toan ức hận ý thơ. Diệp Thần nhìn về hướng Trung Giang, là sư tôn ta trước khi đi viết xuống, lại là ngươi sư tôn. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, lần nữa nhìn về hướng trên vách đá thơ cổ, đây cũng là trùng hợp. Diệp Thần trong lòng phạm nói thầm, Trung Giang sư tôn Hồng Trần, viết trong thơ, lại có hắn Diệp Thần danh tự cùng sở tên huyền, có thể xác định chính là, Trung Giang tiền bối sư tôn, cũng đi qua thần quật, chuyến tàu đêm sờ lên cái cằm, một chữ một bút hình dáng đều là giống nhau như đúc, ta cũng còn không biết Hồng Trần như thế có nhã hứng, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta đều sẽ đứng lặng ở chỗ này, lặng lặng nhìn bài thơ này. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, một bên Trung Giang buồn vô cớ một tiếng, nó có lẽ là sư tôn lưu lại vật duy nhất. Tiền bối, chuyện cũ đã qua, ngươi làm gì như vậy? Diệp Thần mở miệng trấn an một tiếng, ai? Trung Giang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sư phụ lão nhân gia ông ta lúc tuổi còn trẻ bệ nghệ thiên hạ, nhưng đến lúc tuổi già, lại không biết vì sao trở nên ngơ ngơ ngác ngác, trạng thái rất là quỷ dị. Có khi ngay cả chúng ta sư huynh muội danh tự đều sẽ gọi sai. Nói đến đây, Trung Giang lần nữa nhìn về hướng trên vách đá cái kia thủ thơ cổ. Sư tôn hắn duy nhất không biến lúc, kiểu gì cũng sẽ lải nhải nhắc tới bài thơ này. Bài thơ này bên trong, sẽ không cất giấu cái gì đại bí mật đi. Diệp Thần thăm dò tính nói một câu, cho nên, ta không làm gì nhàn, liền sẽ đứng ở chỗ này, hy vọng có thể từ bài thơ này trông được ra thứ gì. Ta quá muốn biết năm đó sư tôn lão nhân gia ông ta tại sao lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác, lại vì sao đối với bài thơ này nhớ mãi không quên. Ta thường xuyên đang nghĩ, hắn già người ta có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Hồng Trần tiền bối đã mất đi, tiền bối cũng đừng có giới hoài. Nhìn xem thần thái già nua Trung Giang, Diệp Thần an ủi một câu, ai, lại là thở dài một tiếng. Trung Giang yên lặng quay người, biến mất tại trong đêm tối. Hắn sau khi đi, Diệp Thần cũng sờ lên cái cằm, cuối cùng nhìn thoáng qua vách đá, cũng quay người rời đi, trở lại không gian tiểu thế giới. Diệp Thần tiện tay tháo xuống một viên linh quả, liền triệu hoán ra Đại La Thần Đỉnh. Ông, Đại La Thần Đỉnh khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, tràn đầy lấy từng sợi ảo diệu đạo khí, hợp thành một tràng thác nước, độn giáp chữ thiên vờn quanh trên đó, lần theo một loại nào đó pháp tắc tự hành vận chuyển, còn có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng. Làm xong những này, Diệp Thần mới lướt qua túi chữ vật, sẽ từ thập vạn đại sơn mang ra tôn này âm minh tử tướng mang ra ngoài. Âm minh tử tướng vừa mới được mang đi ra, Diệp Thần liền ngự động Đại La Thần Đỉnh đem hắn trấn áp tại nơi đó, định trụ tôn này âm minh tử tướng. Diệp Thần lúc này mới chậm rãi xẹt tới, dùng tiên luân nhãn trên dưới xem xét, thực lực có thể so với tu sĩ linh hư lại bát trọng thiên. Diệp Thần sờ lên cái cằm, lẩm bẩm trầm ngâm, có máu có thịt, là một bộ cổ thi không thể nghi ngờ, bị nhân trùng hạ chú ấn. Nói đến chú ấn, Diệp Thần đưa ánh mắt lại đặt ở Âm Minh Tử Tướng mi tâm, thấy được hắn trong đầu một đạo quỷ dị chú ấn. Cũng chính là đạo này chú ấn, người thao túng mới có thể điều khiển hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần xinh xinh xé ra Âm Minh Tử Tướng đầu lâu, đem cái kia đạo chú ấn nắm ở trong tay. Nay chú ấn hiện ra màu tử kim, lơ lửng trong tay, còn có một trận khí tức âm lãnh tứ bốn phía. Đừng nhìn nó chỉ có hải nhi bàn tay như vậy lớn, nhưng trong đó lại là có rất nhiều ảo diệu. Bỗng nhiên, Diệp Thần mắt trái nhắm lại lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng tại lòng bàn tay màu tử kim chú ấn. Để hắn vui mừng chính là, hắn từ cái này chú ấn bên trong, bắt được linh hồn lạc ấn. Thì ra là thế, Diệp Thần cuối cùng động đến vẻ tươi cười. Cái này màu tử kim chú ấn, cũng là do người luyện chế chú ấn cùng luyện chế đan dược. Có dị khúc đồng công chi diệu, trong đan dược có linh hồn lạc ấn, trong chú ấn này cũng có người luyện chế linh hồn lạc ấn. Nói đến đây, Diệp Thần dáng tươi cười càng hơn. Như vậy, chỉ cần khám phá linh hồn lạc ấn, ta cũng có thể luyện chế dạng này chú ấn. Chỉ cần luyện ra dạng này chú ấn, ta cũng có thể luyện chế Âm Minh Tử Tướng. Nói, Diệp Thần đôi mắt híp mắt sâu hơn, gắt gao nhìn chằm chằm chú ấn bên trong linh hồn lạc ấn. Hắn thấy được một cái toàn thân che tại tử kim đại bào dưới một cái lão giả, giờ phút này chính người thao túng một loại hỏa diễm quỷ dị luyện chế chú ấn. Nó rườm rà trình độ, không kém chút nào luyện chế một viên ngũ văn linh đan. Bất quá, những này đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, đều không nói chơi. Linh hồn của hắn đẳng cấp, đã là địa cảnh, mà lại nuốt qua hoang cổ thánh thể bản nguyên đằng sau. Công thể cùng linh hồn đều niết bàn, thuế biến. Linh hồn đẳng cấp nghiễm nhiên đã đạt đến địa cảnh đỉnh phong. Như vậy linh hồn tu vi, nếu có linh đan đan phương, luyện chế một viên ngũ văn linh đan cũng không phải là rất khó. Nếu có thể luyện chế ra ngũ văn linh đan, tương ứng cũng khẳng định cũng có thể luyện ra như là trong tay đạo này khống chế cổ thi chú ấn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng thấm đầy dáng tươi cười. Thật sự là ảo diệu, như cho ta một tôn cường đại cổ thi, ta cũng có thể luyện ra một tôn cường đại Âm Minh Tử Tướng. Nói đến đây, Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt hiện, xinh xinh bóp nát lòng bàn tay cái kia đạo chú ấn. Phốc, từ nơi sâu xa, dường như có thổ huyết tiếng vang lên. Tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm một tòa tĩnh mịch trong địa cung, một cái toàn thân che tử kim đại bào người, lộ ra một đôi phủ kín u quang con người, phái đi thập vạn đại sơn tôn này Âm Minh Tử Tướng, lại bị người mang ra ngoài. Đến cùng là ai, bóp nát cái kia đạo chú ấn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, Diệp Thần mới vừa từ không gian trong tiểu thế giới vạn eo bẻ cổ đi tới, một đạo bạch quang liền từ trời đứng lặng tại trước người hắn, hóa thành một bóng người, nhìn kỹ, chính là Trung Giang. Theo ta đi, Trung Giang không nói hai lời, nắm lên Diệp Thần bàn tay liền trốn vào không gian hư vô. Tiền bối, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Bị chỉnh một mặt mộng bức Diệp Thần, ngạc nhiên nhìn xem Trung Giang. Nhân Hoàng vừa mới truyền đến đứt quãng tin tức, đêm qua Trung Tiêu sư muội bị người ám toán, thân chịu trọng thương, thị huyết điện cường giả, ngay tại cường công Nhân Hoàng Linh Sơn, lại là thị huyết điện. Nghe được cái này ba chữ, Diệp Thần trong mắt, không tự chủ được nổ bắn ra hàn mang. Người ta đi đầu, Viêm Hoàng cường giả sau đó liền đến, Trung Giang nói, mang theo Diệp Thần đi vào một cái truyền tống trận bên trong. Tiền bối có biết vây công Nhân Hoàng thị huyết điện cường giả có bao nhiêu, chuẩn thiên cảnh cảnh có bao nhiêu, ba tôn, nghe được số lượng này, Diệp Thần trao mày một phần, ba tôn chuẩn thiên cảnh cảnh ý vị như thế nào, Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng. Trung Giang mặc dù chiến lực cường đại, nhưng mỗi ra một lần tay, tu vi biến thành hạ xuống một phần, chuẩn thiên cảnh cảnh sao mà khó giết, coi như hắn có thể đánh giết chuẩn thiên cảnh cảnh. Nhưng cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta tiên luân cấm thuật có thể diệt một cái, nhưng còn lại hai cái chuẩn thiên cảnh cảnh, là cần Trung Giang tiền bối tới đối phó. Diệp Thần trong lòng âm thầm tính toán, nhưng nếu như vậy, Trung Giang tiền bối tu vi nhất định giảm lớn. Từ chuẩn thiên cảnh cảnh xuống đến không minh cảnh cửu trọng thiên cũng khó nói. Thị huyết điện, thật sự là cái nào đều có thân ảnh của các ngươi. Diệp Thần trong mắt hàn mang vô cùng rét lạnh, đều chờ đó cho ta. Chờ lão tử rảnh tay, nhất định hung hăng đánh các ngươi một lần, không cho các ngươi đánh đau, các ngươi mẹ nó liền sẽ không phát triển trí nhớ. Tiểu hữu, nếu là lần này ta không thể quay về, hy vọng ngươi nhất định bảo trụ Viêm Hoàng. Một bên, Trung Giang đột ngột nói một câu, chương 511, Thái Ất lệnh bài, tiền bối không cần thiết xúc động a. Diệp Thần cuống quýt nói ra, hắn có thể từ Trung Giang trong mắt, nhìn thấy một loại gọi quyết tuyệt thần sắc, xem ra hắn đã quyết định muốn tại cực điểm thăng hoa trong hạ màn. Trung Giang không nói gì thêm, Diệp Thần có thể cảm giác được Trung Giang khí nguyên đang thiêu đốt, đổi lấy kinh khủng hơn tốc độ. Như vậy, hai người liên tiếp từ trong không gian thông đạo đi ra, lại liên tiếp bước vào truyền tống trận. Nhân Hoàng chỗ ở, tựa hồ khoảng cách Viêm Hoàng xa xôi, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Tây Lăng gần khoảng cách trăm vạn dặm. Tiền bối, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Huyền Hoàng người sẽ đi hỗ trợ sao? Vừa mới đi vào một cái truyền tống trận, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Trung Giang. Khó nói à, Trung Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Từ sư tôn cùng Trung Viêm sư huynh tuần tự biến mất, chư vị sư huynh đệ liền làm theo ý mình. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã sớm thay đổi, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thị Huyết Điện có liên hệ. Lần này Thị Huyết Điện vây công Nhân Hoàng, ta không kỳ vọng bọn hắn xuất thủ viện trợ, chỉ hy vọng bọn hắn bảo trì trung lập là được. Như vây công Nhân Hoàng cường giả bên trong có mấy vị khác sư huynh đệ thân ảnh, đó mới là ta khó khăn nhất tiếp nhận. Sự do người làm, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nếu thật có tiền bối mấy vị khác sư huynh đệ thân ảnh, tiền bối liền không cần lưu thủ, ngươi chỗ cố chấp sư môn tình ý, tại bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức giá rẻ, lợi hại trong đó, ta minh bạch. Trung Giang thở dài một cái, cho nên, lần này tiến đến, ta như về không được, Viêm Hoàng liền giao phó cho ngươi, nói, Trung Giang mang theo Diệp Thần đi ra không gian thông đạo, chẳng biết lúc nào, hai người tới một tòa có truyền tống trận cổ thành, chỉ là, để bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi chính là, tòa cổ thành này truyền tống trận, lại bị người hủy hoại, không nói hai lời, hai người lần nữa nhào về phía tòa tiếp theo cổ thành, bất quá, tình huống như tòa thứ nhất cổ thành đồng dạng, truyền tống trận cũng bị phá hủy, như vậy, hai người không ngừng bay về phía từng tòa cổ thành, nhưng truyền tống trận đều đã hủy hoại mất rồi, đáng chết. Trung Giang lạnh lùng một tiếng, Thị Huyết Điện đây là muốn một hơi nuốt vào Nhân Hoàng sao? Diệp Thần sắc mặt khó coi dọa người, Nhân Hoàng trong phạm vi 10 vạn dặm cổ thành truyền tống trận đều bị phá hư, xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đã sớm đoán được Nhân Hoàng sẽ hướng Viêm Hoàng cầu viện, lúc này mới sớm hủy đi truyền tống trận, triệt để cô lập Nhân Hoàng, khoảng cách 10 vạn dặm, coi như chúng ta đuổi tới, Nhân Hoàng chỉ sợ cũng đã bị hủy diệt. Trung Giang lão thủ cầm rắc vang lên, trong đôi mắt già nua vẫn đục, lần thứ nhất tuôn ra vô cùng sát cơ lăng lệ, không có cách, đánh cược một lần. Diệp Thần phất tay phất qua túi chữ vật, chợt, một vệt thần quang từ trong túi chữ vật bay ra, xông thẳng lên trời, nhìn kỹ, chính là một tấm lệnh bài, trên lệnh bài còn khắc lấy bốn chữ lớn, Thái Ất chân nhân, Thái Ất lão nhi, hy vọng lệnh bài của ngươi có ngươi nói tốt như vậy dùng. Diệp Thần đem cuồn cuộn khí nguyên quán thâu đến lệnh bài kia bên trong, ông, lúc này, lệnh bài kia vù vù mà rung động, cấp tốc trở nên khổng lồ, thẳng đến vài chục trượng lớn nhỏ mới dừng lại, nổ bắn ra lấy kinh khủng thần mang, chiếu rọi cả tòa cổ thành. Sớm tại Thái Ất chân nhân cho Diệp Thần khối lệnh bài này lúc liền từng nói qua, lệnh bài của hắn có lẽ tại địa phương khác không dùng được, nhưng ở Tây Lăng hay là rất có tác dụng, vô kế khả thi Diệp Thần, cũng chỉ là ôm thử một chút thái độ, hy vọng Thái Ất chân nhân lệnh bài không giống bản thân hắn như vậy không đáng tin cậy, ngươi tại sao có thể có Thái Ất lệnh bài? Trung Giang nhìn thoáng qua cái kia đã biến thành to khoảng 10 trượng lệnh bài, lại đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, trong đôi mắt già nua còn có vẻ kinh ngạc, là hắn cho ta, nói khối lệnh bài này tại Tây Lăng có lẽ rất có tác dụng, đương nhiên có tác dụng. Trung Giang hít sâu một hơi, cảm xúc còn có chút kích động, thời kỳ đỉnh phong hắn, ngay cả ta đều theo không kịp. Hắn là Tây Lăng một cái thế lực thần bí chủ tôn, thân phận gần với bọn hắn thánh chủ, về phần cái kia cỗ thần bí thế lực, nội tình cũng rất là hùng hậu, nếu có hắn hỗ trợ, có lẽ còn kịp, không nghĩ tới hắn còn có lớn như vậy bối cảnh. Nghe Trung Giang nói xong, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đó là cái gì? Hai người đàm luận thời khắc, cả tòa cổ thành người, cơ bản đều đang ngước nhìn lấy hư không, nhìn xem cái kia 10 trượng khổng lồ lệnh bài. Lúc này lệnh bài nói là một tòa cửa lớn càng thêm xác thực, tựa như là một tấm lệnh bài, bất quá lệnh bài này có phải hay không lắp bắp điểm rồi. Quả nhiên, tiếng nghị luận tổng, rất nhanh liền có một cái che mặt nạ thanh niên đi tới bên cạnh của bọn hắn, là các ngươi tế ra lệnh bài. Thanh niên đeo mặt nạ trên dưới đánh giá một phen Trung Giang cùng Diệp Thần. Đạo hữu, đúng là bất đắc dĩ, chúng ta mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn chú ý của các ngươi. Diệp Thần chắp tay, nói ra, Thái Ất tiền bối nói, có lệnh bài này, liền có thể đạt được trợ giúp. Huyền Thương Ngọc giới, Diệp Thần lúc nói chuyện, thanh niên đeo mặt nạ ánh mắt lại là nhìn chừng chừng hướng về phía Diệp Thần trên ngón tay mang theo Huyền Thương Ngọc giới. Ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Thanh niên đeo mặt nạ rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta cần truyền tống trận, còn xin đạo hữu hỗ trợ, càng nhanh càng tốt. Có chủ tôn lệnh bài, ta tự sẽ giúp các ngươi, đi theo ta đi. Thanh niên đeo mặt nạ từ Diệp Thần bên kia thu hồi ánh mắt, liền quay người hướng về một phương mà đi, xoay người một khắc này, vẫn không quên có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trung Giang. Thật sự là trời không vong nhân hoàng. Trung Giang cuống quýt đuổi theo, cũng vẫn không quên nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần, lẩm bẩm nói, xem ra tiểu gia hỏa này, nhất định sẽ là ta Viêm Hoàng một cái phúc tình. Rất nhanh, thanh niên đeo mặt nạ đem hai người dẫn tới trong thành một tòa khổng lồ trong địa cung. Đập vào mắt, Trung Giang cùng Diệp Thần liền thấy được một tòa khổng lồ tế đàn, cùng trên tế đàn một tòa quang mang bắn ra bốn phía truyền tống trận, đi nơi nào. Thanh niên đeo mặt nạ một bên hướng trên truyền tống trận quán thâu linh nguyên, một bên nhìn về hướng Diệp Thần cùng Trung Giang, khoảng cách nhân hoàng càng gần càng tốt. Nhân hoàng, nghe được hai chữ này, thanh niên kia khẽ trao mày, các ngươi là muốn đi nghĩ cách cứu viện nhân hoàng đúng không? Đạo hữu biết nhân hoàng tình cảnh hiện tại. Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem thanh niên đeo mặt nạ, thị huyết điện khổng lồ như thế chiến trận, chúng ta muốn không biết cũng khó khăn. Vậy các ngươi, chúng ta sẽ không nhúng tay, càng thêm sẽ không giúp các ngươi nghĩ cách cứu viện. Thanh niên đeo mặt nạ tựa như biết Diệp Thần muốn nói gì, trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói, nếu không có các ngươi có Thái Ất lệnh bài, coi như ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ, chúng ta cũng sẽ không mượn truyền tông trận cho các ngươi. Nói đến đây, thanh niên đeo mặt nạ kia chắp tay, đây là cấp trên mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, mong rằng Viêm Hoàng Thánh Chủ rộng lòng tha thứ, minh bạch, điều tọa độ đi. Diệp Thần mỉm cười, đa tạ thông cảm. Thanh niên đeo mặt nạ cũng không kéo dài, dùng linh lực ấn ký không ngừng tại trên truyền tống trận khắc họa tọa độ, mà lại 10 phần chính xác. Đợi cho tọa độ điều tốt, Diệp Thần cùng Trung Giang nhao nhao đi vào. Tại hai người sắp bị truyền tống chạy, Diệp Thần vẫn không quên chờ mong nhìn xem thanh niên đeo mặt nạ. Đạo hữu, sau đó không lâu ta Viêm Hoàng đại quân có lẽ cũng sẽ đến đây mượn nhờ truyền tống trận, còn xin tạo thuận lợi, ân này, định không quên đi, ta tận lực. Thanh niên đeo mặt nạ gật đầu cười, đa tạ, theo Diệp Thần cười một tiếng, hắn cùng Trung Giang nhao nhao biến mất tại trong truyền tống trận. Chương 512, hiếm thấy Diệp Thần, hai người xuất hiện lần nữa, liền trong nháy mắt trốn vào không gian hư vô, rất ăn ý, hai người nhao nhao hướng về một phương nhìn lại, nơi đó mây mù quay cuồng, sát khí ngập trời, các loại thần mang nổ bắn ra, từ xa nhìn lại đều là đầy trời bóng người, tiếng ầm ầm không ngừng. Xem xét liền biết là thị huyết điện đại quân đang oanh kích nhân hoàng linh sơn kết giới. Còn tốt, đuổi kịp, nhân viên linh sơn kết giới còn chưa bị công phá. Gặp chi, Trung Giang hung hăng thở dài một hơi. Tiền bối, chúng ta nói một chút kế hoạch đi. Diệp Thần từ bên kia thu hồi ánh mắt. Ngươi có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại. Thị huyết điện thế lớn, coi như tăng thêm ngươi ta chi lực, cũng hơn nửa tử thương thảm trọng. Diệp Thần sờ lên cằm, chậm rãi nói ra. Kế hoạch của ta là, kéo dài thời gian, đợi cho ta Viêm Hoàng đại quân đến đây, trước sau giáp công, cùng ta ý nghĩ nhất trí. Trung Giang vuốt vuốt sợi râu, cau mày nói ra, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể tiến vào nhân hoàng linh sơn bên trong? Phải biết nhân hoàng đã bị đoàn đoàn bao vây, muốn đi vào, cần bên trong mở ra kết giới mới được. Cái này giao cho ta. Diệp Thần cười một tiếng, một tay kết ấn, một sợi khói xanh từ thể nội bay ra. Hóa thành một cái khác Diệp Thần, nhất khí hóa tam thành, nhìn thấy Diệp Thần hóa xuất đạo thần, Trung Giang con mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút, một mặt rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần. Tiền bối nghi hoặc, đợi cho nhân hoàng vượt qua nguy cơ, vãn bối tự nhiên sẽ là tiền bối giải đáp, dường như cũng biết Trung Giang nghi hoặc. Diệp Thần mỉm cười, hiện tại ta nói cho đúng là, đạo thân của ta sẽ dốc toàn lực hấp dẫn thị huyết điện lực chú ý, đến lúc đó tiền bối ngài liên hệ nhân hoàng. Để bọn hắn nhanh chóng mở ra kết giới, thả hai ta đi vào, do tiền bối ngươi cùng Trung Tiêu tiền bối hợp lực chấp trưởng hộ tông kết giới, chỉ sợ thị huyết điện cũng khó trong khoảng thời gian ngắn công phá kết giới. Cái này cho ta Viêm Hoàng đại quân đánh tới thắng thời gian quý giá, đợi ta Viêm Hoàng đại quân giết tới, nội ứng ngoại hợp phía dưới, nhất định có thể giết thị huyết điện đại bại, như vậy rất tốt, ngược lại là vất vả ngươi đạo thân, chuyện nhỏ. Quanh, ầm ầm, hai người nói chuyện thời khắc, nơi xa tiếng ầm ầm vang trời động địa, nghiêng nhìn mà đi, đầy trời đều là bóng người, trên đại địa đen nghịt một mảnh, 9 tòa khổng lồ công kích pháp trận, tỏa ra khiếp người thần mang, ngay tại oanh kích lấy một tòa linh sơn hộ sơn kết giới, bất tài một khắc đồng hồ, kết giới tất phá, trên hư không, lơ lửng 3 thanh vương tọa, mỗi một cái trên vương tọa, đều ngồi một người, một cái lão giả mặc huyết bào, một cái thanh niên yêu dị, một lưng gù lão ẩu, 3 người này, chính là lần này thị huyết điện phái tới tiến đánh nhân hoàng lĩnh quân người, đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Giờ phút này, 3 người chính nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa, cái kia đã cực độ mỏng manh hộ sơn kết giới, thời khắc đều có muốn bị công phá nguy hiểm. Trước tiên nói rõ, cái kia hồng trần tuyết giữ cho ta, thanh niên yêu dị kia nằm nghiêng tại trên vương tọa, nhiều hứng thú vuốt vuốt quấn ở trên cổ tay một đầu tiểu thanh xà, trong mắt đều là dâm tà chi quang, đều đi qua mấy trăm năm, ngươi hay là bộ này đức hạnh. Cái kia còng xuống lão ẩu liếc qua thanh niên yêu dị, hồng trần tuyết dung mạo như thiên tiên, như vậy nhân gian vưu vật, như tại ta dưới hông đến chết, cái kia cảm giác tuyệt vời, ngươi cái lão bà tử đương nhiên sẽ không hiểu. Thanh niên yêu dị dâm uế dáng tươi cười càng hơn, việc này ta không ngăn trở, nhưng đừng muốn phô trương quá mức. Một bên lão giả mặc huyết bào trầm giọng nói, như vậy, cái kia ngược lại là cảm ơn huyết lão. Lúc này, nhân hoàng linh sơn phía dưới trong địa cung, hồng trần tuyết chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, nàng bốn phía, chính là bốn cái lão giả, lúc này chính liên tục không ngừng là hồng trần tuyết quán thâu linh lực, trợ giúp nàng trấn áp cái kia thực cốt đan cùng bạo linh đan phản phệ. Tình trạng của nàng cực kém, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, thể nội khí huyết cuồng bạo không thôi, trong miệng tuôn máu không ngừng. Mặc dù là chuẩn thiên cảnh, nhưng cũng khó cản thực cốt đan cùng bạo linh đan liên hợp trùng kích. Thực cốt đan nhằm vào công thể, bạo linh đan nhằm vào linh hồn, hai bút cùng vẽ, dù là hồng trần tuyết tu vi, cũng chật vật không chịu nổi. Một bên, 10 cái lão giả cũng là từng cái sắc mặt nghiêm túc lợi hại. Coi như có thể tạm thời áp chế thể nội thực cốt đan cùng bạo linh đan phản vệ, thánh chủ trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng linh lực. Một cái lão giả áo trắng trầm giọng nói, kết giới nhiều nhất sống không qua một khắc đồng hồ, nếu không có viện quân, ta nhân hoàng rất có thể toàn quân bị diệt. Như vậy hao tổn tâm cơ, thị huyết điện như thế nào để cho chúng ta có cơ hội sống sót? Phốc, tiếng nghị luận bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất hồng trần tuyết, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cuồng bạo khí tức, cũng trong nháy mắt tuề hoài tới cực điểm. Thánh chủ, một đám lão gia hỏa nhao nhao xông tới. Thánh chủ, hạ lệnh đi, chúng ta đều không là tham sống sợ chết chi. Cả điện người, nhao nhao nhìn về hướng hồng trần tuyết, chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị bên ngoài một tiếng kinh thiên động địa tiếng sói tru đánh gãy. Bên kia một đám đại ngu xuẩn, có hay không có thể đánh, tới đơn đấu, ngao ngao kêu to thanh âm. Đem trong địa cung ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, dường như có thể xuyên thấu qua địa cung, nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh, đó là đầy trời bóng người, từng cái hung thần ác sát, mà liền tại đầy trời bóng người bên ngoài, một cái che mặt nạ thanh niên ngay tại sói tru giống như kêu gào, đến mức ngay tại oanh kích nhân hoàng linh sơn kết giới thị huyết điện cường giả, lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn, người nọ là ai a? Vậy mà lớn như thế gan. Trong địa cung, phần lớn là kinh ngạc thanh âm, trên mặt kia mang theo quỷ minh mặt nạ, chính là đặc biệt tế luyện linh khí, đại sở độc nhất cái. Ta như đoán không sai, hẳn là những ngày này huyên náo xôn xao Tần Vũ. Tần Vũ, chính là phong vân bảng bên trên Tần Vũ, là hắn không thể nghi ngờ. Có người trầm ngâm một tiếng, hôm qua thần quật trong ngoài đại chiến, hắn chính là nhân vật chính, rất nhiều thiên bảng đệ tử, thái âm chân thể, huyền linh chi thể đều bị hắn đánh bại. Nhiều cường giả như vậy, đều không thể ngăn lại hắn. Vậy hắn tới nơi này làm gì? Có người nói ra nghi vấn trong lòng, bị chỉnh không hiểu ra sao. Còn như thế trắng trợn khiêu khích thị huyết điện cường giả. Tiếng nghị luận bên trong, hồng trần tuyết cũng tại ngửa mặt nhìn lấy hư không. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại diệp thần cô kia đạo thân trên thần. Những ngày gần đây, bọn hắn nhân hoàng, có quá nhiều tình báo đều là có quan hệ Tần Vũ diệp thần. không nghĩ Tần Vũ sẽ ở nhân hoàng nguy nan thời khắc xuất hiện ở đây. Hồng Trần Tuyết không nghĩ ra, nhưng nàng là bực nào thông minh, tự nhiên nghĩ ra được. Việc này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Vũ xuất hiện, còn như vậy trắng trợn khiêu khích, trong lúc đó tất có huyền cơ. Sư muội, bỗng nhiên, Hồng Trần Tuyết bên tai truyền đến một giọng già nua, chuẩn xác hơn tới nói là trung giang thanh âm. Chẳng biết tại sao, nghe được trung giang thanh âm, Hồng Trần Tuyết bỗng cảm giác thể nội một dòng nước ấm trào lên. Tình đồng môn, vẫn là có người nguyện ý tới hỗ trợ. Trung giang thanh âm, không để cho nàng cho phép cái mũi chua chua, nghe ta nói, trung giang lần nữa truyền âm, bên ngoài cái kia Tần Vũ, chính là giúp ta nghĩ cách cứu viện nhân hoàng giúp đỡ, đến lúc đó hắn sẽ hấp dẫn thị huyết điện lực chú ý, sư muội người đem nắm thời cơ tốt, đem kết giới mở ra một cái khe, chúng ta vụng trộm tiến đến, ta cùng ngươi cộng đồng chấp trưởng hộ sơn kết giới, để vì ta Viêm Hoàng đại quân đến tranh thủ thời gian, sư huynh ngươi ở đâu cái phương vị. Biết tình thế khẩn cấp, Hồng Trần Tuyết cũng không có hỏi quá nhiều Tần Vũ sự tình. Đông Nam, 30 trượng, minh bạch. Hồng Trần Tuyết âm thầm ghi lại, ánh mắt lần nữa đặt ở bên ngoài. Thần sắc có nhiều kinh ngạc, không hề nghĩ tới những ngày này huyên náo xôn xao Tần Vũ. Vậy mà lại là đến nghĩ cách cứu viện nhân hoàng giúp đỡ. Chương 513, chiếc nhẫn kia không tệ. Người, liền người, đi ra cho ta. Hồng Trần Tuyết nhìn thời điểm. Diệp thần đạo thân còn đang kêu gào, mà lại chỉ mặt gọi tên chỉ vào một cái thị huyết điện không minh cảnh ngũ trọng thiên lão giả mặc tử bào, muốn chết. Thị huyết điện cái kia không minh cảnh ngũ trọng thiên lão giả giận tím mặt, tại chỗ giết ra ngoài, không nói hai lời, che trời đại ấn trong nháy mắt đánh ra, oanh, ẩm, bàng, chợt, đại chiến trong nháy mắt mở ra. Diệp thần đạo thân là vô cùng dữ dội, giao chiến không lâu. Liền đem cái kia thị huyết điện lão giả mặc tử bào chạm tại trên hư không, giết ta thị huyết điện người, nay muốn chết. Tại chỗ, ba năm đạo thân ảnh liền sát tướng mà ra, từng cái khí thế thông thiên, từng cái sát khí bốn phía, tu vi đều là không minh cảnh đệ cửu trọng thiên cường giả, ầm ầm ầm âm vang, đại chiến lại nổi lên, mà lại tràng cảnh không phải bình thường to lớn, Diệp thần đạo thân mặc dù không địch lại, nhưng trong thời gian ngắn còn sẽ không bị đánh giết. Chiến chính là hừng hực khí thế, đều mẹ nó không biết xấu hổ sao, đã nói xong đơn đấu đâu, bốn con chó điên, có loại một chọi một, hắn, mẹ nó lấy nhiều khi ít, tính là gì anh hùng, một đám tạp toái, một đám đại ngu xuẩn, một bầy chó mẹ, đại chiến mặc dù lửa nóng, nhưng Diệp thần tiếng mắng cũng là một câu so một câu cao vút, tên này mặc dù là đạo thân, nhưng hoàn toàn kế thừa Diệp thần không biết xấu hổ bản tính, ô ngôn uế ngữ. Mắng đây không phải là bình thường khó nghe, những này chửi rủa âm thanh, rơi vào nhân hoàng linh sơn trong địa cung, không biết có bao nhiêu người co quắp khóe miệng, đại sở phong vân bảng đệ tử, thực lực mạnh như vậy, nhưng cái này tố chất cũng quá, mắng là một bộ, tiểu tử này miệng không phải bình thường tiện nà, tiểu tử này là ăn thuốc súng, hay là đánh máu gà, nhìn ra, hắn không phải đến đánh nhau, mà là đến chửi mẹ, sự thật chứng minh. Diệp thần đạo thân cách làm, hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả, không chỉ là nhân hoàng người, liền ngay cả bên ngoài thị huyết điện cường giả lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn, đến mức quanh kích nhân hoàng linh sơn kết giới những người kia, cũng quăng tới âm trầm ánh mắt, giờ phút này, liền ngay cả cái kia thị huyết điện tam đại chuẩn thiên cảnh cũng không khỏi phải xem đi qua, nếu ta đoán không sai, người kia chính là Tần Vũ đi, thanh niên yêu dị vẫn như cũ nghiền ngẫm vuốt vuốt quấn ở trên cổ tay tiểu thanh xà. Một mặt nhiều hứng thú nhìn xem vùng hư không kia, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Cái kia còng xuống lão ẩu mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng là không che giấu nổi kinh ngạc. Bốn cái không minh cảnh cửu trọng thiên đều không thể tại chỗ đem hắn đánh giết. Hoắc Tôn thua ở trong tay hắn. Ta không kỳ quái, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Lão giả mặc huyết bào kia con mắt nhắm lại một chút, trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt. Thật tình không biết, chửi rủa cùng đại chiến bên trong. Nhân hoàng linh sơn kết giới, bóp méo một chút, hai bóng người đã vụng trộm xông vào, đợi cho đi vào địa cùng, nhân hoàng người lại từng cái thần sắc kinh ngạc, người, các ngươi làm sao tiến đến, đợi nhìn thấy mang mặt nạ Diệp thần, bọn hắn càng là kinh ngạc, nhìn nhìn Diệp thần, lại nhìn nhìn bên ngoài mắng chính vui mừng Diệp thần đạo thân, sắc mặt lập tức trở nên không nên quá đặc sắc, trung giang không nhìn thẳng những người này ánh mắt kinh ngạc, lách mình đi tới Hồng Trần Tuyết bên người. Còn tốt không có tới muộn, sư muội thường, Hồng Trần Tuyết trực tiếp đánh gãy Trung Giang lời nói, nàng một đôi mắt đẹp, nhắm lại nhìn xem trước mặt mang mặt nạ Diệp Thần, nhất khí hóa tam thanh, nguyên lai bên ngoài cái kia, là của ngươi đạo thần, tiền bối thật sự là hảo nhãn lực. Diệp Thần không khỏi sờ lên chóp mũi, nhưng hắn động tác này tuy nhỏ, lại làm cho Hồng Trần Tuyết một bước liền đi tới trước người hắn, bỗng nhiên bắt lấy Diệp Thần tay trái. Nhìn chòng chọc vào Diệp Thần trên ngón tay mang theo viên kia lóe thần hoa phỉ thúy chiếc nhẫn, huyền thương ngọc giới làm sao lại tại ngươi nơi này? Hồng Trần Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Diệp Thần, huyền thương ngọc giới, nghe được Hồng Trần Tuyết bốn chữ này, ở đây lão gia hỏa, tất cả đều lao qua, từng đôi mắt già nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần trên ngón trỏ trái mang theo phỉ thúy chiếc nhẫn, viêm hoàng thánh vật, làm sao lại tại ngươi nơi này? Hồng Trần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hỏi lần nữa, cái này sao, cái kia nói đến nói liền dài quá, tạ, Diệp Thần vừa định nói chuyện, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị một bên Trung Giang cắt đứt, ta tới nói đi, Trung Giang háng giọng một cái, giải thích nói, huyền thương ngọc giới là Trung Viêm sư huynh truyền cho hắn, mà lại nó cũng công nhận, cho nên nói, Tần Vũ tiểu hữu, hiện tại chính là ta Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, hắn, Viêm Hoàng thánh chủ, nghe Trung Giang nói xong. Một đám lão gia hỏa một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, là ta, Diệp Thần cười ha ha, Hồng Trần Tuyết xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nhìn thoáng qua huyền thương ngọc giới, lại liếc nhìn Diệp Thần, lại là không nói gì, tốt, việc này ngày sau ta sẽ kỹ càng cho các ngươi giải thích, Trung Giang khoát tay áo, sau đó nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, nói ra, sư muội, kết giới nhiều nhất sống không qua 3 phút, ngươi ta hợp lực chấp trưởng kết giới đi. Hồng Trần Tuyết không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, dứt lời, hai người nhao nhao đi lên một tòa tế đàn, sau đó cuộn cuộn linh lực quán thâu trong đó. Này tế đàn, chính là nhân hoàng hộ sơn kết giới hạch tâm, chấp trưởng kết giới người càng mạnh, kết giới liền càng kiên cố, cũng chính là bởi vì trước đó chính là Hồng Trần Tuyết chấp trưởng, cho nên kết giới tại thị huyết điện cường giả oanh kích lâu như vậy, mới không có vỡ tàn. Bây giờ, tăng thêm Trung Giang. Chính là hai cái chuẩn thiên cảnh, có thể nghĩ kết giới phòng ngự sẽ tăng lên đến loại nào kinh khủng tình trạng, rất nhanh, mỏng manh tới cực điểm hộ sơn kết giới, bỗng nhiên nở rộ thần mang, lực phòng ngự trong nháy mắt dày hơn mười mấy lần không thôi, hả, thị huyết điện tam đại chuẩn thiên cảnh nhao nhao nhíu mày, kết giới vậy mà tăng cường nhiều như vậy, chẳng lẽ Hồng Trần Tuyết thương thế khôi phục rồi, làm sao có thể, cái kia còng xuống lão ẩu trầm ngâm một tiếng. Thực cốt đan nhằm vào công thể, bạo linh đan nhằm vào linh hồn, hai viên đan dược đều là ngũ văn linh đan, liền xem như Hồng Trần Tuyết, cũng khó chống đỡ, vậy liền kỳ quái, thanh niên yêu dị kia đôi mắt nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hộ sơn kết giới một chút già chỉ như vậy kiên cố, đây cũng không phải là Hồng Trần Tuyết một người có thể làm được, chẳng lẽ lại bên trong còn có cái thứ hai chuẩn thiên cảnh, phốc, ba người đàm luận thời khắc. Cách đó không xa Diệp Thần đạo thân, hoàn thành sứ mệnh, thân thể bạo liệt, nhưng lại tại lâm tiêu tán trước đó, kéo thị huyết điện một lớn không minh cảnh cửu trọng thiên cùng lên đường. Thất thần làm gì, cho ta tiếp tục công, lão giả mặc huyết bào liếc qua bên kia, đột nhiên vừa quát, chợt, từ ngây người bên trong khôi phục như cũ thị huyết điện các cường giả, liền lần nữa hợp lực thôi động 9 tòa pháp trận, cùng nhau nở rộ thần uy. Đánh vào cái kia nhân hoàng linh sơn hộ tông trên kết giới mặt, chỉ là lần này, có Trung Giang trợ giúp, cái kia hộ sơn kết giới, trở nên không phải bình thường kiên cố, dù là thị huyết điện 9 đại công kích pháp trận đều xuất hiện, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem hắn công phá, nhân hoàng linh sơn trong địa cùng, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng trong tế đàn quán thâu linh lực, bên này, một đám lão gia hỏa, đã đem Diệp Thần vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Từng đôi mắt già trên dưới nhìn chằm chằm Diệp Thần, liền cùng nhìn khỉ con giống như, khụ khụ, Diệp Thần bị nhìn chằm chằm toàn thân nổi da gà, liền ho khan hai tiếng, cái kia, chư vị tiền bối, có thể hay không đừng như vậy nhìn chằm chằm vãn bối, ta lá gan có chút ít, lá gan có chút ít. Diệp Thần câu nói này để một đám lão gia hỏa nhao nhao giật giật khóe miệng, ngươi nhà nhát gan, kéo tới đi, ngươi đừng quên ta nhân hoàng am hiểu nhất là cái gì. Là tình báo, ngươi xòe ở Bắc Trấn Thương Nguyên đại náo viên gia phân điện, đuổi hơn 30 không minh cảnh đầy trời tán loạn, giúp Thiên Tông thế gia liều mạng thị huyết điện, Đông Dương thành cổ bên ngoài đại chiến tứ phương, Phong Vân bảng đệ tử bị người nhà chém còn hơn một nửa, thần quật bên ngoài quét ngang chư địch, đến bây giờ, có thể trêu chọc Cừu gia, người mẹ nó lần lượt chọc khắp nhi, cái nào một cọc thứ nào là nhát gan có thể làm được tới, vẫn như cũ bị một đám lão gia hỏa nhìn chằm chằm. Diệp Thần lần nữa ho khan một tiếng, liền hướng huyền thương ngọc giới bên trên hà ra từng hơi, sau đó hung hăng lau sạch lấy, một bên lau, còn một bên âm dương quái điều nói, chiếc nhẫn kia thực tình không tệ. Lời này vừa nói ra, đông đảo lão gia hỏa trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, ý tứ này, ngươi là cầm Viêm Hoàng Thánh Chủ tên tuổi nói sự tình thôi, ngươi ngưu bức, ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ, phốc, lúc nói chuyện, cách đó không xa trên tế đàn Hồng Trần Tuyết một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tình trạng của nàng thật không tốt, vừa mới có chút huyết sắc gương mặt, lần nữa trở nên tái nhợt vô cùng, khí tức cũng là một trận cuồng bạo một trận uể oải, liền ngay cả trên thân thần hoa cũng trong nháy mắt ảm đạm cực điểm. Thấy thế, một đám lão gia hỏa nhao nhao chạy tới. Sư muội, Trung Giang bàn tay đã vận động linh lực, quán thâu đến Hồng Trần Tuyết thể nội. Không sao, Hồng Trần Tuyết lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, nhưng lau đằng sau, máu tươi lại tràn đầy đi ra, làm sao xoa đều xoa không hết, để Trung Giang bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thực cốt đan, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, tiếp tục nói. Lại còn có bạo linh đan, ngươi vậy mà có thể nhìn ra. Hồng Trần Tuyết lườm Diệp Thần một chút. Ta là luyện đan sư, biết như vậy ném một cái ném. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng. Chương 514, đánh cược. Ngươi hay là luyện đan sư? Không chỉ Hồng Trần Tuyết bọn hắn, liền ngay cả một bên Trung Giang cũng là đầy mắt kinh ngạc. Là hắn đem Diệp Thần mang về, vậy mà không biết Diệp Thần còn có tầm này thân phận. So sánh Trung Giang, Hồng Trần Tuyết sắc mặt của bọn hắn cũng nhiều có đặc sắc, nhân hoàng danh xương đại sở mạng lưới tình báo bá chủ, vậy mà cũng không biết Diệp Thần hay là luyện đan sư. Ngay sau đó, tất cả mọi người thần sắc ngoại trừ tắc lưỡi chính là sợ hãi thán phục. Phong Vân sát thần Tần Vũ, thiên phú nghịch thiên như vậy người, lại còn là một cái luyện đan sư, vận khí này muốn hay không tốt như vậy. Khụ khụ, bị một đám người nhìn xem, Diệp Thần lần nữa ho khan một tiếng. Sau đó nhìn về hướng một đám lão gia hỏa, chư vị tiền bối, phải chăng có thể lảng tránh một chút, ta muốn cùng nhà ngươi thánh chủ nói điểm việc tư. Cái này, một đám lão gia hỏa nhao nhao nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết, đi xuống đi. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng khoát tay áo, đám người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình quay người, nhưng khi lúc rời đi, đều sẽ rất nhất trí nhìn một chút Diệp Thần. Đám người sau khi đi, Hồng Trần Tuyết lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi đem người của ta đều đẩy ra, chẳng lẽ có bí mật muốn nói cho ta biết không thành? Bí mật chưa nói tới, ta chỉ là không muốn quá nhiều người biết mà thôi. Diệp Thần cười một tiếng, ta muốn nói chính là, ta có thể chữa trị thương thế của ngươi, mà trị ngươi thương, nhất định phải bại lộ lá bài tẩy của ta. Ngươi có thể trị sư muội thương. Trung Giang một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, đây chính là thực cốt đan cùng bạo linh đan, mà lại đều là ngũ văn. Người xác định có thể trị thương thế của ta. Hồng Trần Tuyết cũng là một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần. Tin ta, liền khoanh chân ngồi xuống, mặt khác giao cho ta. Diệp Thần mỉm cười. Hồng Trần Tuyết xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nhìn về hướng Trung Giang. Trung Giang khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Hồng Trần Tuyết lúc này mới khẽ khom người, khoanh chân ngồi ở đám mây phía trên. Bên này, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem chân hỏa cùng thiên lôi nhao nhao kêu gọi ra. Riêng phần mình lơ lửng tại chính mình hai bàn tay trong lòng, chân hỏa, thiên lôi. Lúc này, trong địa cung liền vang lên Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang không phân tuần tự chấn kinh âm thanh. Hai người nhìn nhau, dường như đều có thể từ đối phương trong mắt phát hiện thứ gì. Ngắn ngủi đối mặt, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi không phải Tần Vũ. Đúng, ta không phải Tần Vũ, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần không có giấu giếm. Bởi vì ngọn lửa màu vàng cùng màu đen thiên lôi một khi tế ra, thân phận của mình liền rõ rành rành. Ta chính là đại sở Nam Phương Hằng Nhạc Tông đệ tử. Các ngươi biết ba tông thi đấu đánh bại huyền linh chi thể người kia chính là ta. Đấu đan đại hội phong vị đan thánh chính là ta. Bị người vây giết thành ma cũng là ta. Cái này, Trung Giang sắc mặt trở nên cực độ đặc sắc. Há to miệng, trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới. Khó trách. Ngươi thông suốt hiểu nhất khí hóa tam thanh bí thuật tại đại sở, thông hiểu bí thuật này, có lẽ cũng chỉ có huyền linh chi thể cùng Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, khó trách ngươi có ngọn lửa màu vàng, nguyên lai ngươi chính là đan thánh. Tình báo biểu hiện, ngươi hẳn là đã sớm chết rồi. Hồng Trần Tuyết đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn xem Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết cũng chưa từng nghĩ đến, ngày xưa đánh bại huyền linh bất bại truyền thuyết Diệp Thần, Đan Thánh cùng bây giờ danh chấn đại sở Tần Vũ, vậy mà lại là một người. Buồn cười là bọn hắn nhân hoàng vậy mà cũng bị mông tại Liễu Cổ Lý. Không sai, ngươi thật sự đã chết, ngay cả nhục thân đều bị người đánh cắp, ngươi là thế nào sống sót? Trung Giang cũng là đầy mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, hắn là càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thần, làm sao sống được? Ta tự nhiên có chính ta phương pháp. Đối với hai người nghi hoặc, Diệp Thần chỉ là bật cười lớn, nói, hắn đã đem tiên hỏa cùng thiên lôi nhao nhao đánh vào Hồng Trần Tuyết thể nội, tĩnh thủ tâm đài, ta giúp ngươi trị thương. Mặc dù trong lòng có cực độ nghi hoặc, nhưng Hồng Trần Tuyết vẫn là hơi nhắm hai mắt lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhất tâm nhị dụng, tiên hỏa phụ trách luyện hóa Hồng Trần Tuyết thể nội thực cốt đan độc lực, thiên lôi phụ trách chữa trị nàng bởi vì bạo linh đan mà lưu lại vết thương. Như vậy, hai bút cùng vẽ, đau đớn cũng là gấp đôi. Dù là chuẩn thiên cảnh, Hồng Trần Tuyết trên gương mặt cũng nổi lên vẻ thống khổ. Một bên, gặp Hồng Trần Tuyết thống khổ như vậy, Trung Giang muốn lên trước hỗ trợ, lại là không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ là biết Hồng Trần Tuyết đau đớn, Diệp Thần cố ý tìm một đề tài, cười nói, tiền bối, chờ một hồi chúng ta liền muốn kề vai chiến đấu, ai cũng như vậy chiến đằng sau, người nhân hoàng trở lại Viêm Hoàng vừa vặn rất tốt. Nghe nói như thế, Trung Giang cũng không khỏi phải xem hướng về phía Hồng Trần Tuyết. Nếu là Hồng Trần Tuyết đáp ứng, vậy dĩ nhiên tốt nhất, ngươi vì ta trị thương, ta vô cùng cảm kích, ta Hồng Trần Tuyết thiếu ngươi một cái dựng nhân tình. Hồng Trần Tuyết chậm rãi mở mắt, khẽ nói tiếng như thiên lại bàn dễ nghe, Viêm Hoàng giúp ta nhân hoàng thoát khốn, ta nhân hoàng cũng thiếu Viêm Hoàng một cái nhân tình, nhưng muốn nhân hoàng nhập vào Viêm Hoàng, việc này không có khả năng, thật đúng là đừng nói. Bởi vì Diệp Thần chuyển hướng chủ đề, Hồng Trần Tuyết trên mặt thống khổ sắc tiêu tán rất nhiều. Bên này, đối với Hồng Trần Tuyết trả lời, Diệp Thần mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói tiếp một tiếng. Tiền bối tại lo lắng cái gì? Lo lắng chúng ta không có thực lực kia cùng nhau Viêm Hoàng? Hay là nói, ngươi đối với đồng môn tình ý, đã triệt để thất vọng, không có sư tôn Viêm Hoàng, liền không còn là Viêm Hoàng? Ai? Lời này vừa nói ra, một bên Trung Giang âm thầm thở dài một cái, Diệp Thần lại là sao mà thông minh, tự nhiên nghe ra được Hồng Trần Tuyết khúc mắc hay là tại sư tôn của nàng Hồng Trần nơi đó, không phải vậy nhiều năm như vậy cũng sẽ không cố chấp như thế, càng là bị chính mình lấy xuống Hồng Trần Tuyết cái tên này, tiền bối cái này thần sắc, chẳng lẽ tưởng niệm Hồng Trần tiền bối? Diệp Thần mỉm cười, Hồng Trần Tuyết im lặng, không có trả lời, chỉ là đôi mắt đẹp trở nên cũng có lay động thần, trên gương mặt thần sắc cũng nhiều một chút bi thương. Thấy thế, Diệp Thần cũng không có lại nói tiếp. Trong địa cung, lâm vào yên tĩnh, chỉ có Hồng Trần Tuyết khi thì truyền ra một hai tiếng thống khổ nỉ non âm thanh. Oanh, ầm ầm. Ngoại giới, Thị Huyết Điện chán cường giả còn tại điên cuồng oanh kích lấy Nhân Hoàng Hộ Sơn kết giới. Đã lâu như vậy, ngay cả Tam Đại Chuẩn Thiên Cảnh đều có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng gia nhập tiến đến. Bởi vì kéo đến thời gian càng lâu, biến số thì càng nhiều. Không biết qua bao lâu, trong địa cung Diệp Thần mới thu hồi bàn tay, mà tại Tiên Hỏa Thiên Lôi hai bút cùng vẽ trị liệu bên trong, Hồng Trần thể nội thực cốt đan cùng bạo linh đan đều đã bị luyện hóa. 3. Lờ mờ có thể thấy được, thương thế khỏi hẳn Hồng Trần Tuyết, khí thế tại cấp tốc kéo lên, chôn vùi thần hòa, cũng một lần nữa bao trùm thân thể của nàng, liền ngay cả nàng mỗi một cây sợi tóc, cũng đều nhuộm hào quang, trở lại trạng thái đỉnh phong. Hồng Trần Tuyết thật có tuyệt đại phong hoa, áo không dính bụi, vận động vân dao, giống như là dưới 9 tầng trời phàm trích tiên đồng dạng. Đa tạ Viêm Hoàng Thánh chủ trị thương tri ân, ân này vĩnh viễn không quên đi. Như là Hồng Trần Tuyết bối phận, nàng vẫn là đối Diệp Thần chắp tay thi lễ, nhưng thần sắc lại một câu đạm mạc. Có lẽ, cũng chỉ có tại sư tôn của nàng trước mặt, nàng mới có thể lộ ra cái kia khuynh thế yên nhiên. Phần này chấp nhất, đã thật sâu khắc ở đầu khớp xương. Lại không người kia, liền lại không muôn hồng nghìn tía dáng tươi cười. Tốt, sư muội nếu trở về trạng thái đỉnh phong, vậy thì tốt rồi làm. Trung Giang hung hăng thở dài một hơi. Thị Huyết Điện, Hồng Trần Tuyết ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài, trong đôi mắt đẹp sát cơ đã không cách nào áp chế. Ta cảm giác được ta Viêm Hoàng đại quân nhanh đến. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nói ra, tổng hợp nhân hoàng thực lực, lại thêm ta Viêm Hoàng, tiêu diệt bên ngoài Thị Huyết Điện người. Cũng không tại nói xuống, huyết bào nhân kia giao cho ta. Trung Giang chỉ bên ngoài thị huyết điện cái kia người mặc huyết bào chuẩn thiên cảnh, lưng còng lão ẩu kia, ta tới đối phó. Còn lại cái kia nương môn nhi, là của ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm cái kia yêu dị thanh niên. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Trung Giang, liền ngay cả Hồng Trần Tuyết cũng liếc qua Diệp Thần. Đó là cái nam. Nghe vậy, Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, thật có lỗi, ánh mắt không dễ dùng lắm, trên mặt bôi son phấn bột nước. Ta tưởng rằng cái nương môn nhi đâu, chiến lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng ngươi cùng hắn hay là kém quá xa. Hồng Trần Tuyết không có bởi vì Diệp Thần làm quái mà lộ ra nửa điểm dáng tươi cười, trong lời nói cũng không kỳ vọng Diệp Thần tuyển thanh niên yêu dị kia làm đối thủ. Tiền bối nếu là nói như vậy, vậy nhưng không cùng vãn bối đánh cược. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hồng Trần Tuyết, đánh cược gì, nếu ta không diệt được hắn, Viêm Hoàng đưa về Nhân Hoàng, nhưng nếu vãn bối may mắn giết hắn, Nhân Hoàng gia nhập Viêm Hoàng, tiền bối, dạng này được chứ, ta đánh cược với người. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi đối với một bên Trung Giang vứt ra một cái tiểu mỹ con mắt, trong mắt rõ ràng viết một câu nói như vậy, đối phó ngươi sư muội mỹ nữ như vậy, còn phải dùng sáo lộ. Trung Giang cười một tiếng, thầm nghĩ sư muội của mình, lần này nhất định cắm trong tay Diệp Thần. Mắt thấy Diệp Thần cùng Trung Giang hai người mắt đi mày lại, Hồng Trần Tuyết biểu lộ hơi khác thường, tổng một loại bị người hố cảm giác. Tiền bối muốn nói chuyện giữ lời nhà, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó quay đầu, nhìn về hướng bên ngoài kết giới thanh niên yêu dị. Lần này, không chỉ là Hồng Trần Tuyết, liền ngay cả Trung Giang cũng không khỏi đến ghé mắt, cũng nghĩ nhìn xem Diệp Thần là như thế nào diệt thanh niên yêu dị kia, nhưng gặp Diệp Thần ung dung cười một tiếng, có chút nhắm lại mắt trái. Tiên Luân Nhãn, mở, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn mắt trái Tiên Luân Nhãn bỗng nhiên đóng mở. Lập tức, một cỗ vô hình gợn sóng lấy hắn mắt trái làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài, ngay cả không gian cũng vì đó bóp béo. Lục đạo Tiên Luân Nhãn, nhìn xem Diệp Thần cái kia mắt trái, Hồng Trần Tuyết há to miệng, nhìn xem con mắt kia, nàng đôi mắt đẹp lập tức trở nên hoảng hốt, bởi vì sư tôn của nàng, cũng có dạng này một cái nghịch thiên đồng tử. Chương 515, Phản Công, Thiên Chiếu. Hồng Trần Tuyết ngây người thời điểm, Diệp Thần lại là hét lên một tiếng, Tiên Luân Nhãn đã nhắm chuẩn phía ngoài thanh niên yêu dị, Tiên Luân ấn ký cũng theo đó chuyển động. Sau một khắc, để Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết khiếp sợ sự tình phát sinh, bởi vì thanh niên yêu dị kia trên đầu lâu, bỗng nhiên dấy lên một đạo ngọn lửa màu đen, mà theo ngọn lửa màu đen thiêu đốt, thanh niên yêu dị đầu lâu, tại cấp tốc tiêu tán. Ngoại giới, đột ngột lên biến cố, để thanh niên yêu dị thần sắc đột biến, đây là cái gì? Thanh niên yêu dị hoảng sợ gầm rú, muốn dập tắt hỏa diễm, lại là không có thể làm đến. Xảy ra chuyện gì? Lão già mặc huyết bào kia cùng còng xuống lão ẩu cũng đột nhiên biến sắc, nhao nhao xuất thủ. Nhưng, vô luận bọn hắn vận dụng loại bí pháp nào, cũng không thể khiến cho thanh niên yêu dị trên đầu lâu ngọn lửa màu đen chôn vùi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên yêu dị đầu lâu bị cấp tốc hóa đi. Thanh niên yêu dị ôm đầu, mặc dù không đau, nhưng hoảng sợ tiếng giống lại là vang vọng đất trời. Tiếng hô của hắn, để thị huyết điện người nhao nhao nhìn lại, liền ngay cả cái kia oanh kích kết giới những người kia cũng đều quăng tới ánh mắt. Khi thấy thanh niên yêu dị trên thân một màn quỷ dị lúc, cũng đột nhiên biến đổi. Ngọn lửa kia là cái gì? Không chỉ là thị huyết điện người, liền liên kết giới bên trong Nhân Hoàng cường giả cũng một mặt chấn kinh. Đầu của hắn đang bị hóa giải. Người nào ra tay? Tốt nghịch thiên cấm pháp. Tiếng nghị luận bên trong, thanh niên yêu dị tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục, nhưng, chúng thiên chiếu, hắn kết cục là nhất định. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn toàn bộ đầu lâu đều bị đốt thành hư vô, từ trong hư vô rơi xuống, thân thể cũng tại hắc viêm phía dưới, hóa thành bụi bặm. Tiền bối, hắn đã chết, chớ có nuốt lời nhà. Trong địa cung, Diệp Thần cười nhìn một bên Hồng Trần Tuyết, Hồng Trần Tuyết đâu còn có lời nói. Chỉ là một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, chưa từng sẽ nghĩ tới Diệp Thần còn có bá đạo như vậy cấm pháp, đường đường một đời chuẩn thiên cảnh, vậy mà nói diệt liền tiêu diệt. Một bên, Trung Giang cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thầm nghĩ nếu là Diệp Thần cho hắn đến một cái thiên chiếu, hắn hơn phân nửa cũng sẽ tại chỗ bỏ mình. Mở làm đi, hai người chấn kinh thời khắc, Diệp Thần chân đạp tinh hà, trên đầu lơ lửng thần đỉnh, tay cầm bá long đao giết ra ngoài, cuồn cuộn khí huyết. để hắn chân nguyên rất là bàng bạc, toàn thân phủ kín kim quang, ở trong hư không bên trên lộ ra đặc biệt lóa mắt. Bát Hoang Trảm, đợi cho Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nhìn sang thời điểm, Diệp Thần đã vung mạnh đao quét ngang một mảnh hư không, còn tại hãi nhiên bên trong Thị Huyết Điện người, bị đánh một trở tay không kịp, liên miên người rơi xuống hư không, trong đó không thiếu không minh cảnh cường giả, hắn làm sao còn sống, gặp Diệp Thần đại triển thần uy, cái kia còn sót lại hai cái chuẩn thiên cảnh lão giả mặc huyết bào cùng còng xuống lão ẩu, cùng đầy trời đầy đất Thị Huyết Điện người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn, lúc trước hắn không phải đã bị tru sát sao, thân ở trong kết giới nhân hoàng đệ tử, cũng là đầy mắt kinh ngạc. Bát Hoang Trảm, tất cả mọi người trong kinh ngạc, hung hãn Diệp Thần, lần nữa luân động Bá Long Đao, phốc, trong hư không trong nháy mắt vung máu một mảnh, hoàn toàn chính xác chính như Diệp Thần suy nghĩ, Bá Long Đao hoàn toàn chính xác bá đạo, phối hợp Bát Hoang Trảm, uy lực có thể xương bá tuyệt, liền ngay cả không minh cảnh cũng làm trận bị chém thành hai nửa, chớ nói chi là những linh hư cảnh kia, muốn chết, lão giả mặc huyết bào lúc này giết tới đây, che trời đại thủ chụp vào Diệp Thần. Đối thủ của ngươi là ta, không chờ bàn tay to kia chân chính rơi xuống, Trung Giang liền xông ra kết giới, một chưởng nghiền nát cái kia che trời đại thủ, lật tay một chưởng, lại đem lão giả mặc huyết bào kia vung mạnh bay ngang ra ngoài. Trung Giang, cái kia còng xuống lão ẩu dường như nhận ra Trung Viêm, ngươi vậy mà tại nhân hoàng, cho nên, các ngươi hôm nay tới, cũng không cần trở về. Thanh âm băng lãnh vang vọng trời tiêu, Hồng Trần Tuyết cũng đi ra. Toàn thân thần hoa nở rộ, giống như cửu thiên thần nữ đồng dạng, người, gặp Hồng Trần Tuyết khí thế ngập trời, cong xuống lão ẩu thần sắc lại biến, người không có thụ thương, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Hồng Trần Tuyết hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, đi ngang qua mấy trăm trượng, giết tới cong xuống lão ẩu phụ cận, hai lời một câu không nói nhiều, đưa tay chính là một chưởng, còn tại chấn kinh trạng thái cong xuống lão ẩu, cuống quýt bị động phòng ngự. Nhưng vẫn là bị Hồng Trần Tuyết đánh thổ huyết lui lại, giết, Trung Giang quát lạnh, thẳng đến cái kia bị hắn đánh bay lão giả mặc huyết bào mà đi. Lão giả mặc huyết bào kia cũng còn tại chấn kinh trạng thái, đối diện liền tao ngộ Trung Viêm, một chút bất tập trung nhì, lại bị Trung Viêm một chưởng đỗi bay, giết. Hồng Trần Tuyết cường thế vô cùng, lần nữa thẳng hướng cái kia còng xuống lão ẩu, giết. Diệp Thần luân động đại đao, lại là vũng máu một mảnh, giết. Mắt thấy khai chiến, nhân hoàng linh sơn trong kết giới, vô luận là nhân hoàng đệ tử hay là nhân hoàng trưởng lão, nhao nhao trùng sát đi ra, bị vây quanh lâu như vậy, đã sớm biệt khuất, để bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn, chiến ý dâng cao, giết, không gian tan vỡ, Viêm Hoàng đại quân đánh giết mà tới, có thể là chân đạp phi kiếm, có thể là đằng vân giá vũ, có thể là khống chế chiến xa, có thể là tọa hạ linh thú, thanh thế đặc biệt to lớn, sát khí ngập trời. Các huynh đệ, chúng ta tới, Viêm Hoàng cường giả nhao nhao gào thét, âm thanh rung thiên địa, để cho chúng ta kể vai chiến đấu, nhân hoàng, Viêm Hoàng tất cả mọi người máu tươi đều là sôi trào, có nhiều đám lão già này đã lệ nóng doanh tròng, đã bao nhiêu năm, Viêm Hoàng sụp đổ, ngày xưa đồng môn, trở mặt thành thù, bây giờ là ngự ngoại địch, lần nữa kể vai chiến đấu, quá nhiều cảm động, để ngày xưa Viêm Hoàng, đang say giấc nồng đã thức tỉnh, oanh, ầm. Âm vang, đại chiến, hết sức căng thẳng, phản công, thanh thế cuồn cuộn, vốn cho rằng sẽ là một trận máu thịnh yến, liên tiếp không ngừng biến cố, để Thị Huyết Điện người bị đánh trở tay không kịp, quân lính tan rã, đến mức, có nhiều người còn chưa chờ tế ra linh khí, liền bị nhân hoàng, Viêm Hoàng đại quân che mất, phốc, phốc, phốc, đây là chuyên môn tu sĩ chinh chiến, nhân mạng như cỏ rác, từng cái bóng người đẫm máu hư không. Nhưng lại có từng cái bóng người giết tới bầu trời, máu nhuộm đỏ hư thiên, đống cốt tích đại địa, dị thường thảm liệt, phốc, phốc, phốc, trong đám người, Diệp Thần như một đầu hồng hoang mãnh thú, chân đạp tinh hà, che mất từng cái bóng người, trên đầu lơ lửng đại la thần đỉnh, chôn vùi từng cái tu sĩ, trong tay Bá Long Đao, thu gặt lấy từng cái hoạt bát sinh mệnh, đoạn đường này đánh tới, phía sau hắn chính là một đầu dùng huyết cốt trải trúc con đường. Hắn giống như một thanh sáng như tuyết đao nhọn, xuyên thẳng trái tim của địch nhân, nhà nhà nha, hô to gọi nhỏ thanh âm bên tai không dứt, tiểu linh hoa cũng đại triển thần uy, thân hình của hắn nhỏ nhắn xinh xắn, giống như to bằng nắm đấm, bay tán loạn gọi là một cái nhanh, như ánh sáng, mà lại, tên này còn không phải bình thường tiện, không cùng người chính diện đối quyết, chuyên cả hạ lưu hoạt động, thí dụ như chạy người ta dưới đũng quần đánh người ta nhị đệ một quyền nà, cảm giác kia không nên quá rất sảng khoái, đừng chỉ toàn cố lấy đánh, thu bảo bối, Diệp Thần trùng sát phía trước, một đao sinh bổ một cái thị huyết điện cường giả, sau đó tay mắt lanh lẹ đem người kia túi chữ vật thu vào trong tay áo, minh bạch, hắc hắc hắc, tiểu linh hoa tay cũng không có nhàn rỗi, liền đi theo Diệp Thần tả hữu, phàm là Diệp Thần diệt một cường giả, hắn đều sẽ trước tiên xông đi lên, cũng mặc kệ là vật gì, cứ việc hướng trong ngực nhét, phốc, phía trước, Diệp Thần lại một đao sinh bổ một cái thị huyết điện không minh cảnh, sau đó thẳng đến thị huyết điện một cái không minh cảnh bát trọng thiên cường giả đánh tới, phốc, phốc, những nơi đi qua, đều là vũng máu một mảnh,